Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1170. Giao dịch tinh. Để nhị phân thân tất cả mọi thứ, Giang Dịch đều sẽ biết được. Tỷ tỷ, bay thời gian dài như vậy, dừng lại nghỉ ngơi một cách đi. Giang Dịch đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh La Tiên Quân mày nhíu lại một cái, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu cùng Giang Dịch cùng một chỗ giáng lâm đến một khỏa phế tinh phía trên. Bá bá bá. Vẹn vẹn chốc lát, một nhóm thân ảnh cũng từ trong hư không giáng lâm xuống tới, chính là Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi này một đám tinh anh học sinh. Tới vẫn rất nhanh. Giang Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc. Là các ngươi. Không phải chúng ta còn có ai. Lục Đằng Phi mặt không thay đổi nói ra. Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi, các ngươi muốn làm cái gì? Thanh La Tiên Quân sắc mặt biến hóa quát lớn. Làm cái gì? Đương nhiên là muốn đem hắn giết chết. Ngụy Đông Lưu lạnh như băng nói ra, sau đó nhìn về phía Thanh La Tiên Quân, phát ra chất vấn. Thanh La, ngươi và cái này tiểu tử đến cùng là quan hệ thế nào, vì cái gì ngươi không tiếc đắc tội Diệp gia cũng phải vì hắn ra mặt. Hỗn chứng. Bản quân sự tình còn không tới phiên ngươi đã tới hỏi. Thanh La Tiên Quân trên mặt mang theo nộ ý, chỉ là ở khí thế phía trên suy yếu rất nhiều. Thanh La, ngươi hẳn là biết rõ ta tâm ý. Ta hiện tại mặc dù chỉ là cửu phẩm thiên tiên, nhưng là rất nhanh liền sẽ đột phá đến huyền tiên, tương lai bất khả hạn lượng. Vì cái gì ngươi không thể tiếp nhận ta tình ý, vì cái gì? Ngụy Đông Lưu mặt mũi tràn đầy nhu tình đột nhiên gầm lên, giống như điên cuồng. Ngươi là thuộc về ta, bất luận cái gì tới gần ngươi nam nhân, ta đều muốn đem hắn giết chết. Ngươi dám? Thanh La Tiên Quân tức giận hỏa công tâm. Khiên động trên người thương thí, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tỉ tỉ. Giang Dịch vội vàng đem hắn đỡ lấy. Không cần lo lắng, đám này nhảy nhót thằng hề, không làm gì được chúng ta. Tiểu tử thả ra, ngươi dám đụng Thanh La, ta đem ngươi hai tay chặt xuống tới. Ngụy Đông Lưu lớn tiếng kêu lên, lộ ra ngập trời sát cơ. Sưu. Chỉ thấy hắn ngón tay khẽ động, tức khắc kích phát ra một đạo kiếm khí, hướng về Giang Dịch hai tay công kích mà đi. Giang Dịch không tránh không né, bàn tay lớn vồ một cái, đại diệt thần phù lực lượng ngưng tụ ở năm ngón tay ở giữa, lập tức đem đạo kiếm khí này bẻ vụn ra. Đại diệt thần phù. Lục Đằng Phi trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Tiểu tử, đem trên người ngươi đại diệt thần phù giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi muốn đại diệt thần phù. Chỉ sợ ngươi còn không có cái này năng lực. Giang Dịch đem Thanh La Tiên Quân đỡ đến một bên cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía đám này tinh anh học sinh. Lục Đằng Phi, các ngươi lục gia lần này phái đến tiên ma chiến trận đệ tử, có phải hay không có một cái gọi là lục côn người? Ngươi làm sao biết rõ, chẳng lẽ ngươi ở tiên ma chiến trận bên trong gặp qua hắn? Lục Đằng Phi vội vàng hỏi. Tự nhiên gặp qua. Giang Dịch gật đầu. Không những gặp qua, ta còn giết hắn, giết tất cả người lục gia thu được không ít đồ tốt. Ngươi nói cái gì? Nguyên lai ngươi liền là hung thủ, chúng ta lục gia tất cả mọi người đều chết ở trong tay ngươi. Súc sinh, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Đằng Phi kêu lớn lên, hoàn toàn bị Giang Dịch chọc giận, lập tức xuất thủ, hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi, còn có các ngươi tất nhiên muốn đối ta bất lợi, vậy ta liền đem bọn ngươi toàn diện giết. Giang Dịch uy nghiêm nói ra. Cuồng vọng. Chỉ cần giết ngươi Thanh La chính là ta. Ngụy Đông Lưu cũng đồng thủ, một chưởng đánh ra trên người thiên tiên pháp tắc tuôn ra, không biết có bao nhiêu, biến ảo đi ra vô cùng vô tận quang trạch, cái này hiển nhiên là một môn cường đại tiên thuật. Còn lại những cái kia tinh anh học sinh cũng riêng phần mình thi triển lăng lệ thủ đoạn, dương khai công kích. Trong một chớp mắt, toàn bộ phế tinh đều chấn động lên thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cẩn thận! Thanh La tiên quân kêu lên. Trên người nàng thương thế, khiến cho hắn lực lượng còn thừa không có mấy, chỉ có thể duy trì nàng phi hành mà thôi, căn bản không cách nào cùng người chiến đấu. Nếu không phải như thế, Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi đám người làm sao dám như thế phách lối truy sát đi lên. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút đại diệt thần phù uy lực. Giang Dịch không sợ hãi chút nào, hai tay một phần, lấp lói tung bay đằng không mà lên, trong một chớp mắt từng đạo đại diệt thần phù từ hắn thể nổi bay đi ra, lan ra ra cường đại lực lượng, nháy mắt đem tất cả mọi người công kích ngăn cản lại. Cái gì? Nhiều như vậy đại diệt thần phù. Nơi này không ngừng một châm đạo đại diệt thần phù, mà là 320 nói đại diệt thần phù, trời ạ. Hắn khẳng định đem tiên ma chiến trận bên trong tất cả đại diệt thần phù đều vơ vét sạch sẽ. Nhiều như vậy đại diệt thần phù, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Không được. Tất cả mọi người, nhao nhao la hoảng lên, lập tức sinh ra một cỗ đại sự không ổn cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Thậm chí ngay cả Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi hai người cũng lâm vào thật sâu kinh hãi, không dám tin tưởng. Thanh La tiên quân cũng chấn kinh vô cùng. Ông ông ông! Giờ này khắc này, 320 nói đại diệt thần phù toàn bộ bị Giang Dịch thôi động quét sạch mà ra đến, ở hắn chung quanh thân thể luyện thành một mảnh, hóa thành một cái hắc sắc quang cháo, đem hắn bao khỏa ở trong đó, bất luận cái gì công kích đều không tổn thương được hắn một phân một hào. Các ngươi tử kỳ đến rồi. Hắn dầm chân tiến lên, đại thủ đẩy, tức khắc đại diệt thần phù bay ra ngoài, tụ khóc thần hào, đen kịt nhan sắc đem thiên địa chiếm cứ, đám người trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một cái to lớn hắc động, lấy cái này hắc động làm trung tâm, chu vi vạn dặm đều lâm vào hủy diệt. Quần phong sụp đổ, đại địa nứt ra, tất cả đều đang hủy diệt. Không! Chỉ trong nháy mắt, đám này cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, liền gặp đến diệt sát. Tiên thể bị vỡ nát ra, mưa máu phiêu linh. Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi hai cái này tôn cửu phẩm thiên tiên cũng phát ra không cam lòng kêu thảm, nhưng là ở đại diệt thần phù thần uy phía dưới, hết cách xoay chuyển, chỉ có thể tiếp nhận tử vong thẩm phán. Hơn 10 cái tinh anh học sinh bị chết sạch sẽ, không còn một mống, toàn bộ bị đại diệt thần phù đánh giết. Giang Dịch lập tức tế ra đại nhật thần lô bao phủ tới, trong đó hỏa diễm xoay tròn, phát ra chấn động hư không lực lượng, đem tất cả thiên tiên pháp tắc, năng lượng tinh hoa toàn bộ hút vào đến trong đó, sau đó rơi vào trên mặt đất, ngồi xuống, không ngừng mà luyện hóa, lần thứ hai luyện hóa. Ầm vang! Trên người hắn lập tức cọ rửa ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đem một vùng núi chấn đổ cho bụi chôn vùi, từng đạo thiên tiên pháp tắc phát ra, không ngừng mà vặn vẹo, ngưng tụ tăng cường. Hắn tu vi trực tiếp vượt qua ngũ phẩm thiên tiên, đột phá đến lục phẩm thiên tiên pháp tắc đạt tới 100 vạn số lượng, đây là một con số khủng bố. Giang Dịch mở to mắt, lập tức trông thấy Thanh La tiên quân đang nhìn hắn chằm chằm. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ta muốn hảo hảo nhìn xem, ngươi đến cùng có phải hay không yêu ma biến, làm sao như thế lợi hại. Thanh La tiên quân nói ra. Giang Dịch nghe được lời này, lại là nở nụ cười. Chẳng lẽ ta là yêu ma biến, tỷ tỷ liền không nhận ta? Sẽ không. Thanh La tiên quân lôi kéo Giang Dịch tay, nghiêm túc nói ra. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là đệ ta, đáng tiếc ta hiện tại thân phụ trọng thương, bằng không thì ta sẽ tự mình đem Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi đám người chém giết. Trước đó là ngươi bảo hộ ta, hiện tại đổi ta đến bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ lấy được vạn diệu tiên đan, giúp ngươi đem thương thế khôi phục lại. Giang Dịch mở miệng nói ra. Thế là hai người liền rời đi viên này phế tinh, tiếp tục ở trong hư không phi hành. Xuyên toa vô số tiên cương phong bảo, thấy được đủ loại tiên tinh. Ba ngày sau đó, phía trước trong hư không, xuất hiện một mảnh lóa mắt quang hồ. Quang hồ là từng khỏa tiên tinh, lấy một loại dược dị phương thức vận chuyển. Trong đó có một khỏa to lớn tiên tinh, hiện ra thủy lam sắc, tản mát ra mãnh liệt tiên lực ba động, hà quang ngàn vạn, lộng lấy xa hoa. Viên này tiên tinh, liền là giao dịch tinh. Cái khác tiên tinh, thì là giao dịch tinh phổ tinh, hết thảy có 7749 khỏa, ngưng tụ trở thành một tòa đại trận, gọi là thiên diễn đại trận. Ta đã có 20 năm không có tới giao dịch tinh. Thanh La Tiên Quân nói ra, thế là quen việc dễ làm, mang theo Giang Dịch thẳng đến giao dịch tinh mà đi. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy trong hư không từng đạo trường hồng lướt qua, vây quanh giao dịch tinh xuyên toa. Mỗi một đạo trường hồng đều là một tôn cường đại tiên nhân. Thậm chí một chút kiếm quang bao khỏa đại lượng tiên nhân, hướng về giao dịch tinh giáng lâm đi qua, người đến người đi tấp nập không dứt. Thanh La Tiên Quân. Ngay ở hai người tới gần giao dịch tinh thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo trường hồng từ đằng xa bay tới, giáng lâm đến cự ly hai người nơi không xa, hiện ra một cái thanh niên. Cái này thanh niên, người mặc cẩm y hoa phục, ngọc quan buộc tóc, tướng mạo anh tuấn, toàn thân tản mát ra một cỗ quý khí, tựa hồ địa vị không nhỏ. Mười năm từ biệt, nghĩ không ra chúng ta thật là có duyên, lại ở trong này gặp mặt. Thanh niên trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, dĩ nhiên sinh ra một cỗ địch ý. Ân. Giang Dịch những mày, bất quá lập tức liền hiểu, nguyên lai người này cùng Ngụy Đông Lưu một dạng, cũng là Thanh La Tiên Quân một cái người theo đuổi. Lôi Phá Tiên Quân. Thanh La Tiên Quân trông thấy người tới, cũng là lấy làm kinh hãi. Thanh La Tiên Quân đến giao dịch tinh thế nhưng là muốn mua sắm thứ gì? Không bằng cùng một chỗ như thế nào? Lôi Phá Tiên Quân mở miệng nói ra. Đa tạ Lôi Phá Tiên Quân hảo ý, chúng ta còn có cái khác một chút sự tình thực sự có chỗ không tiện. Thanh La Tiên Quân lắc lắc đầu, lập tức cự tuyệt nói, sau đó liền mang theo Giang Dịch bay tới đằng trước, một cái xuyên qua tiên tinh bích chướng tiến vào giao dịch tinh. Lôi Phá Tiên Quân nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, sắc mặt có chút âm trầm. Lôi Phá, bọn họ là người nào? Đúng lúc này, lại là một đám người giáng lâm tới. Cổ đạo minh Thanh La Tiên Quân, ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới. Lôi Phá Tiên Quân hồi đáp. Về phần một người khác, chỉ là một cái run rế thôi, không đáng giá nhắc tới. Thanh La Tiên Quân. Nàng đến giao dịch tinh làm cái gì? Một cái nam tử nghi ngờ nói ra. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, nàng hẳn là bị Đại La Kim Tiên bị thương nặng, lần này đi tới giao dịch tinh hiển nhiên là muốn mua vạn diệu tiên đan. Lôi Phá Tiên Quân trong mắt lóe ra tinh quang, khẳng định nói ra. Thiên Bảo Các lần này phòng đấu giá, tựa hồ thì có vạn diệu tiên đan, bất quá lại phi thường đắt đỏ, ít nhất cần đầu thứ 20 thượng phẩm tiên mạch mới mua sắm được xuống tới, trên người bọn họ có nhiều như vậy tiên thạch. Chúng ta tới giao dịch tinh, là vì điều tra một chút sự tình, đồng thời muốn đi Thiên Bảo Các tham gia phòng đấu giá, đến lúc đó liền biết đi. Thế là một đám người cũng tiến vào giao dịch tinh. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1171, Thiên Bảo Các, giao dịch tinh. Tỷ tỷ, cái kia Lôi Phá Tiên Quân là người nào? Giang Dịch hỏi. Là Lôi Linh Các đệ tử, cũng là ngũ phẩm huyền tiên, trước đó từng có mấy lần đối mặt. Nhưng là cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Thanh La Tiên Quân hồi đáp. Lôi Linh Các. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, thầm nói quả nhiên. Làm sao? Ngươi biết rõ. Thanh La Tiên Quân trông thấy hắn phản ứng, mở miệng hỏi. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ta ở tiên ma chiến trận bên trong cũng gặp Lôi Linh Các đệ tử, bởi vì tranh đoạt một đầu lôi hoa thi thể. Ta đem Lôi Linh Các đệ tử toàn diện giết. Cái gì? Ngươi giết Lôi Linh Các tất cả tham gia thí luyện đệ tử. Thanh La Tiên Quân giật nảy cả mình, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Chuyện này không thể coi thường, nhất định muốn giữ bí mật, tuyệt đối không thể nhường Lôi Linh các người biết rõ, nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ân. Giang Dịch đáp. Trên thực tế hắn không ngừng giết Lôi Linh các đệ tử, còn giết vô số thế lực tuyệt thế thiên tài, nếu là Thanh La Tiên Quân biết rõ, lại sẽ lộ ra vẻ mặt gì đến. Cũng không biết Lôi Phá Tiên Quân tới này giao dịch tinh làm cái gì. Nếu là gặp, tốt nhất vẫn là rời xa. Thanh La Tiên Quân lắc lắc đầu. Nếu là không có thổ thương toàn thịnh thời kỳ, nàng ngược lại cũng không sợ Lôi Phá Tiên Quân, nhưng là hiện tại, nàng một chút sức chiến đấu đều không có, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Cái này giao dịch tinh là một cái hải dương chiếm cứ hơn phân nửa phạm vi tiên tinh, hai người vừa mới xuyên qua tiên tinh bích trướng, liền cảm thấy một cỗ ẩm ướt không khí. Bọn họ lập tức sáng lâm đến mặt biển, trận trận gió biển thổi lất phất mà đến, màu xanh đậm đại hải vô biên vô hạn, sóng lớn mãnh liệt. Ở trong đại hải có rất nhiều khí tức nguy hiểm. Soạt. Đột nhiên, một đầu cá mập từ trong biển toát ra, tung ra mấy trăm trượng cao, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về hai người nuốt đi. Đầu này cá mập cơ hồ tương đương với một tôn thiên tiên ẩn núp ở trong biển, đột nhiên làm khó dễ, bất luận cái gì địa tiên cũng không có cách nào ngăn cản, gặp được sau đó liền là một con đường chết. Bất quá địa tiên không có bay hành năng lực, cũng sẽ không đi tới cái này hải dương phía trên. Giang Dịch đại thủ vỗ một cái, tức khắc liền đem đầu này cá mập đập nát ra, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ hải dương, dẫn tới vô số trong biển ngư thú chen chúc mà tới, điên cuồng đoạt thức ăn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, một đầu khổng lồ cá mập liền bị chia ăn sạch sẽ, liền xương cốt cũng không thừa một cây. Có thể tưởng tượng, một khi người rơi vào hải thủy, sẽ gặp phải cỡ nào đáng sợ sự tình. Cái này đại hải ẩn giấu đi rất nhiều cường đại tiên thú, vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng ẩn chứa đếm mãi không hết bảo tàng, đáng tiếc coi như là tiên quân cũng không dám tùy tiện xuống biển. Thanh La Tiên Quân mở miệng nói ra. Đi thôi, phía trước liền là giao dịch chủ thành. Hai người ở trên biển phi hành một nén nhang thời gian, liền thấy được một tòa hùng vĩ to lớn thành trì, tựa như hung thú đồng dạng phù ở đại hải phía trên. Thành trì tiên quang rộng lớn, đường xá chi chít, như là thông thiên đại đạo đồng dạng, rộng rãi sạch sẽ, từng gian to lớn cửa hàng đứng vững ở hai bên đường phố, ở tại đông thủ chi vị còn có một cái quảng trường khổng lồ, quảng trường có rất nhiều quầy hàng buôn bán lấy các loại vật kiện. Đây chính là giao dịch chủ thành. Lấy cái này giao dịch chủ thành làm trung tâm, tứ phía bát phương bên trên bầu trời đều là bóng người lấp lóe, bay tới bay lui. Không ngừng mà có tiên nhân vội vàng đến đây, cũng có tiên nhân bay khỏi mà đi. Ở trong chủ thành tiên nhân càng nhiều, tiếng người huyên náo, hai bên qua lại cửa hàng ở giữa, nhất là cái kia quảng trường, càng là người đông nghìn nghịt. Hai người giáng lâm đến một tòa trước cửa thành, nộp 100 khối thượng phẩm tiên thạch sau đó, liền tiến vào trong thành. Cơ hồ ngay ở hai người tiến vào giao dịch chủ thành thời điểm, để nhị phân thân cũng đi tới giao dịch tinh, giáng lâm đến lục địa, sau đó chui vào lòng đất. Cái này giao dịch tinh, so cổ đạo tinh thượng ẩn chứa tiên khí còn muốn phong phú nhiều lắm, chính là cao cấp tiên tinh, hàm chứa khổng lồ tiên tinh năng lượng, đối với để nhị phân thân tu luyện có to lớn chỗ tốt. Hiện tại còn không có gì sự tình phát sinh, để nhị phân thân không cần tiến vào giao dịch chủ thành, lúc nào cũng theo sát, đợi đến giang dịch chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm, một cái ý niệm trong đầu để nhị phân thân liền sẽ xuất hiện. Giao dịch chủ thành. Giang dịch ánh mắt, không ngừng mà ở từng gian cửa hàng phía trên đảo qua, thỉnh thoảng hơi có dừng lại, nhìn mấy lần sau đó lại rời đi. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cần liền là vạn diệu tiên đan. Cái kia quảng trường phía trên quầy hàng, không có khả năng buôn bán vạn diệu tiên đan loại này quý giá đan dược, chỉ có đại thương trải bên trong mới có, nhưng là cũng không nhất định, phải xem vận khí. Cái này giao dịch tinh to lớn nhất thương phô gọi là Thiên Bảo Các, hôm nay bảo các thế lực phi thường hùng hậu, khắp tứ đại tiên vực, chính là Thiên Bảo Tiên Đế sáng tạo. Nếu là có vạn diệu tiên đan, tất nhiên ở nơi này Thiên Bảo Các bên trong. Thanh La Tiên Quân mở miệng nói ra. Thiên Bảo Các. Giang Dịch giật nảy cả mình, tiên đế sáng tạo sản nghiệp, tự nhiên thị phi cùng bình thường, hắn ngược lại là muốn phía trước tới kiến thức một phen. Vậy chúng ta liền đi Thiên Bảo Các, sớm một chút lấy được vạn diệu tiên đan, liền có thể làm cho tỷ tỷ khôi phục thương thế. Thế là hai người bước nhanh thẳng đến Thiên Bảo Các mà đi. Hôm nay Bảo Các ở mặt phía bắc, liếc nhìn lại có 9 tòa tựa như hoàng cung đồng dạng kiến trúc, chiếm cứ cả con đường, khoáng đạt đứng vững. Nhất là Thiên Bảo Các cái chiêu bài này càng là quang mang vạn trượng, ẩn chứa trong đó cực kỳ cao thâm pháp tắc ở trong đó, nếu là chăm chú nhìn lâu, sẽ sát na thần kinh. Ba chữ này hiển nhiên xuất từ tiên tôn tay uy chấn bát phương, không thể khinh nhờn. 9 tòa kiến trúc toàn bộ thuộc về Thiên Bảo Các, vô số tiên nhân ở trong đó xuyên toa, mỗi người đều thân mặc hoa lệ, hoặc là tu vi cao thâm tiên nhân, hoặc là tài đại khí thơ người. Hai người cũng không do dự trực tiếp đi vào một tòa kiến trúc, mấy cái Thiên Bảo Các đệ tử liền tiến lên đón, hơi đánh giá một phen, sau đó khách khí nói ra. Hai vị quý khách, thế nhưng là lần thứ nhất đến Thiên Bảo Các. Không biết là muốn mua sắm cái gì. Tại hạ có thể cẩn thận hướng các ngươi đề cử, cam đoan nhường hai vị hài lòng. Nghe nói Thiên Bảo Các là cái này giao dịch tinh to lớn nhất thương phô, không biết có hay không vạn diệu tiên đan. Thanh La Tiên Quân trực tiếp hỏi. Cái gì? Ngươi muốn mua vạn diệu tiên đan? Mấy cái này Thiên Bảo Các đệ tử cả kinh nói. Làm sao? Có vấn đề. Giang Dịch hỏi. Đây là một bút mua bán lớn, chúng ta không làm chủ được, còn mời hai vị theo chúng ta tới. Thế là hai người liền đi theo đám này đệ tử hướng về tòa kiến trúc này chỗ sâu mà đi, một hồi không đến, liền đi tới đan dược bán ra khu vực. Giang Dịch lập tức nhìn thấy, nơi này có rất nhiều tiên nhân, cơ hồ đều là thiên tiên phía trên tu vi, còn có rất nhiều huyền tiên, về phần kim tiên cũng không phải là tốt như vậy gặp. Những cái này tiên nhân lui tới với trong đó, đủ loại cầm đan dược, vội vàng, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận biết, cũng không nói nhiều. Đúng lúc này, một cái yêu kiều thước tha nữ tử đi tới, ra nước bùn mà không nhiễm, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Các ngươi đi xuống đi, ta tới chiêu đãi hai vị quý khách. Nữ tử phất phất tay, đám kia đệ tử hành lễ một cái. Lập tức liền lui xuống, tiếp lấy cái này nữ tử ánh mắt rơi vào Thanh La Tiên Quân cùng Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Tại hạ Ánh Tuyết, hai vị muốn mua vạn diệu tiên đan. Cư nhiên là Ánh Tuyết Tiên Quân. Hai người này muốn mua vạn diệu tiên đan. Vạn diệu tiên đan có thể không tiện nghi, hai người này là lai lịch thế nào, mua được loại này quý giá đan dược sao? Chung quanh những cái kia tiên nhân tựa hồ nghe được nữ tử thanh âm, nhao nhao ré mắt kinh ngạc vô cùng. Không sai. Giang Dịch hơi hơi gật đầu. Không biết Thiên Bảo Các có hay không vạn diệu tiên đan. Nếu là có mà nói, lập tức liền lấy ra, chúng ta lập tức giao dịch. Nếu là không có, chúng ta đành phải đổi một nhà cửa hàng. Thiên Bảo Các đương nhiên là có vạn diệu tiên đan. Ánh Tuyết Tiên Quân ở Thanh La Tiên Quân trên người nhìn một hồi, trong mắt lộ ra ngộ ra, sau đó nói ra. Bất quá cái này vạn diệu tiên đan phi thường chân quý, không có trực tiếp bán ra, mà là đưa đến phòng đấu giá đi đấu giá. Các ngươi muốn mua vạn diệu tiên đan, liền phải tiến về phòng đấu giá tham dự cạnh tranh. Vạn diệu tiên đan là thứ 5860 số 7 vật phẩm đấu giá, ở nửa canh giờ trước đó đấu giá cũng đã bắt đầu, hiện tại cũng sắp đến. Vậy liền đi phòng đấu giá. Giang Dịch nói ra. Tốt, ta hiện tại liền mang các ngươi đi trước. Trong lúc nói chuyện, Ánh Tuyết Tiên Quân liền mang theo hai người rời đi, mới vừa đi đến cửa ra vào, trước mặt liền đi đến một đám người. Người cầm đầu là một cái nam tử, tay cầm chiết phiến, khí vũ hiên ngang, ở đám người ủng hộ phía dưới đi lên phía trước, hiển thị rõ tôn quý chi khí. Ánh Tuyết Tiên Quân, bản công tử lại tới, nghe nói hôm nay Thiên Bảo Các có đấu giá hội. Vẫn là do ngươi tiếp đãi ta. Cái này nam tử không khách khí chút nào nói ra. Tựa hồ ở trong mắt hắn chỉ có Ánh Tuyết Tiên Quân một người, những người khác đều là không khí một dạng. Xin lỗi. Lạc công tử, ta đã có khách nhân, lần này chỉ sợ không cách nào chiêu đãi ngươi, ta gọi muội muội chiếu cho phép đến chiêu đãi ngươi như thế nào? Ánh Tuyết Tiên Quân đáy mắt chán ghét lóe lên liền biến mất, nhưng là vẫn cười nói ra. Cái này Lạc công tử, gọi là Lạc Tử Tư, là một tôn Đại La Kim Tiên nhi tử, ỷ vào sau lưng có Đại La Kim Tiên chỗ dựa, ở Hoang Nông Tiên vực làm sằng làm bậy, không biết trà đạp bao nhiêu tiên nữ. Trà đạp cũng liền được rồi, hết lần này tới lần khác thủ đoạn còn phi thường tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Thậm chí ngay cả một chút đại tông môn nữ đệ tử cũng không buông tha, cho nên có rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương, muốn giết cho thống khoái, đáng tiếc lại toàn diện thất bại. Bởi vì Lạc Tử Tư bản thân thì có cửu phẩm thiên tiên tu vi, lại tăng thêm bên người có cường giả bảo hộ, muốn giết hắn nói thế nào dễ dàng. Hơn nữa cũng không thể đủ trắng trợn đến, nếu không một tôn Đại La Kim Tiên lửa giận, ai cũng tiếp nhận không được. Không lâu trước đó, Lạc Tử Tư đi tới giao dịch tinh tiến vào thiên bảo các sau đó, nhìn thấy ra nước bùn mà không nhiễm băng thanh ngọc khiết Ánh Tuyết Tiên Quân, thế là thình thịch tâm động đối với hắn sinh ra lòng mơ ước. Đương nhiên, nơi này là giao dịch chủ thành, Lạc Tử Tư còn không dám làm loạn. Huống chi thiên bảo các thế lực phi thường hùng hậu, làm cho người kiêng kỵ. Cho nên khoảng thời gian này, Lạc Tử Tư liền mượn danh nghĩa đến thiên bảo các mua sắm vật phẩm, điểm danh nhường Ánh Tuyết Tiên Quân tiếp đãi, đối với hắn triển khai điên cuồng theo đuổi. Bất quá Ánh Tuyết Tiên Quân ở trong thiên bảo các cũng có một chút địa vị, tin tức linh thông, đã sớm đã biết Lạc Tử Tư nổi tình. Mặt ngoài khách khách khí khí, mỉm cười đối mặt, trên thực tế trong lòng lại là chán ghét đến cực điểm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Bị người khiêu chiến. Ánh Tuyết Tiên Quân dù sao cũng là nhất phẩm huyền tiên, ở thiên bảo các dạng gì nhân vật không có gặp qua. Lạc Tử Tư chỉ là một cái hoa hoa công tử, hoàn khố đệ tử, ra thích trà đạp thanh cao mỹ lệ tiên nữ, Ánh Tuyết Tiên Quân làm sao sẽ coi trọng người như vậy đây. Nhưng là người liền là phạm tiện, càng là không chiếm được đồ vật thì càng muốn lấy được. Ánh Tuyết Tiên Quân mấy lần cự tuyệt Lạc Tử Tư, sau đó triệt để kích phát Lạc Tử Tư chinh phục dục vọng. Hắn một cái cửu phẩm thiên tiên, nếu như có thể đem huyền tiên cầm xuống, đó là cỡ nào phong quang sự tình. Cho nên Lạc Tử Tư ngay ở giao dịch tinh ngừng bước chân, đối Ánh Tuyết Tiên Quân quấn mãi không bỏ, thường đến đây thiên bảo các đi dạo một vòng, điểm danh muốn Ánh Tuyết Tiên Quân cùng đi, bất quá mỗi lần cũng hao tốn đại lượng tiên thạch. Đương nhiên trên người hắn cũng không thiếu tiên thạch, chỉ cần có thể ôm mỹ nhân về, sẽ không tiếc. Không phải sao, hắn đã biết hôm nay thiên bảo các có đấu giá hội, thế là liền vội vàng chạy đến. Hừ! Lạc Tử Tư nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng. Bản công tử hôm nay chỉ cần ngươi tiếp khách, những người khác làm sao có thể thay thế ngươi địa vị. Huống chi lần này bản công tử chuẩn bị ở đấu giá hội phía trên tiêu phí đại lượng tiên thạch, mua sắm rất nhiều đồ vật, hai người bọn họ như vậy nghèo kiết hủ lậu bộ dáng trên người có thể có bao nhiêu tiên thạch. Các ngươi thiên bảo các làm sinh ý cũng là đồ một cách chữ lợi, sẽ không bỏ ta lớn như vậy sinh ý không làm. Nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Giang Dịch nghe được lời này, lãnh quang lóe lên. Thanh La Tiên Quân cũng là phẫn nộ vô cùng, bất quá nàng có thương tích trong người, không có vọng động. Thiên bảo các mở cửa làm sinh ý tiến đến tức là khách nhân, coi như bọn họ thật cái gì cũng không mua, vậy ta cũng phải toàn bộ hành trình cùng đi chiêu đãi, đây là thiên bảo các quy củ, ngày khác là công tử đến đây vào xem, ta lại đến tiếp đãi như thế nào. Ánh Tuyết Tiên Quân trong mắt chán ghét càng đậm một phần, thanh âm biến lãnh đạm rất nhiều. Ngươi, Lạc Tử Tư không nghĩ tới Ánh Tuyết Tiên Quân như thế không cho bản thân mặt mũi, trong lòng lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức xuất thủ, đem hắn giam cầm lại hung hăng trà đạp. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng là cũng biết rõ phân tức, biết rõ nơi này là thiên bảo các, không thể làm loạn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ở Thanh La Tiên Quân cùng Giang Dịch trên người quét một cái, cuối cùng rơi vào Thanh La Tiên Quân trên người, kinh diễm chợt lóe lên, nhưng là cũng không có vì vậy mà bỏ qua, mà là lấy một loại cao ngạo tư thái nói ra. Bản công tử mặc kệ hai người các ngươi là cái gì lai lịch, hiện tại cho các ngươi một vạn khối thượng phẩm tiên thạch, lập tức đem Ánh Tuyết Tiên Quân nhường ra đến, biết sao? Một vạn khối thượng phẩm tiên thạch cũng đã xem như phi thường phong phú, cái này Lạc Tử Hư không hổ là hoàn khố đệ tử, xuất thủ xa xỉ, làm cho người tắc lưới. Nhưng là Giang Dịch trên người cũng không thiếu thượng phẩm tiên thạch, làm sao có thể nhìn được một vạn này khối thượng phẩm tiên thạch đây? Huống chi hắn từ Lạc Tử Hư trong mắt thấy được đối Thanh La Tiên Quân khinh bạc ý, căn bản không cách nào chịu đựng. Ánh Tuyết Tiên Quân, đây chính là các ngươi thiên bảo các chiêu đãi. Làm sao cái gì tạp ngư đều dám tới cửa dương oai? Ta muốn đồ vật sắp đấu giá, nếu ngươi không đi sẽ trễ, cái này tổn thất ai tới gánh chịu? Giang Dịch không khách khí chút nào nói ra. Ánh Tuyết Tiên Quân nghe lời này, lại là giật nảy cả mình. Hắn cũng đã nhìn ra Giang Dịch bất quá lục phẩm thiên tiên, lại dám nói ra dạng này kiên cường lời nói đến, thực sự là làm cho người lau mắt mà nhìn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lại dám nói bản công tử là tạp ngư? Tiểu tử, ngươi biết rõ ta là ai sao? Đắc tội ta, coi như ngươi địa vị lại lớn cũng là một con đường chết. Lạc Tử Hư sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, phi thường phẫn nộ, nhất là ở ái mộ người trước mặt, bị người nói thành là tạp ngư cơ hồ không có người có thể chịu đựng được. Trong mắt hắn lập tức lộ ra một cỗ sát cơ, đối sau lưng tùy tùng ra lệnh. Cho ta phế đi hắn. Tiếng nói vừa rơi xuống, hai cái bát phẩm thiên tiên tùy tùng liền cất bước tiến lên, trên mặt lộ ra sâm nhiên tiếu dung, thân ảnh lóe lên, lập tức hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Nơi này tranh đoạt cũng đã hấp dẫn vô số người vây xem. Người này là cái gì nhân vật, lại dám đắc tội Lạc Tử Hư? Lạc Tử Hư mặc dù hoàn khố, đem vô số tiên nữ đùa giỡn đối bàn tay, nhưng là hắn phụ thân lại là lừng lấy đại danh Lạc Đồ Tiên Tôn, ai cũng không dám đắc tội. Cái này Lạc Tử Hư là coi trọng thiên bảo các Ánh Tuyết Tiên Quân, cho nên thường xuyên đến thiên bảo các đến tiêu phí. Cái này tiểu tử mới lục phẩm thiên tiên, không biết tốt xấu, làm sao dám đắc tội loại này quyền thế người. Lạc Tử Hư thanh danh nhìn đến ở Giao Dịch Tinh phi thường vang dội, rất nhiều người đều biết rõ hắn, xì xào bàn tán lên. Phàm là đắc tội Lạc Tử Hư người, còn không có gặp qua ai có kết cục tốt. Cơ hồ là tất cả mọi người đều không coi trọng Giang Dịch, cho là hắn đắc tội Lạc Tử Hư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hai cái kia bát phẩm thiên tiên tùy tùng trùng sát đến Giang Dịch trước người, lại bị Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, phá vỡ công kích ngay tại chỗ bắt lại. Ánh Tuyết Tiên Quân, ta là các ngươi thiên bảo các khách nhân, bây giờ đang ở thiên bảo các bên trong nhận công kích, ngươi nói nên làm cái gì? Giang Dịch gắt gao cầm mặt mũi tràn đầy kinh khủng hai người, thân thể đột nhiên biến cao lớn uy mãnh, hắn nhìn về phía Ánh Tuyết Tiên Quân, mở miệng hỏi. Ánh Tuyết Tiên Quân đối với Lạc Tử Hư sở tác sở vi cũng là phi thường sinh khí, bởi vì Giao Dịch chủ thành có quy định nghiêm khắc, cấm chỉ động võ, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Cho nên đồng dạng không có người dám ở Giao Dịch chủ thành động thủ, coi như là có huyết hải thâm cừu song phương ở Giao Dịch chủ thành chạm mặt cũng phải thu liếm, chờ ra Giao Dịch chủ thành mới có thể động thủ. Nhưng là Lạc Tử Hư lại như vậy lớn gan, mệnh lệnh tùy tùng xuất thủ đả thương người, đơn giản không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Hai người kia xúc phạm Giao Dịch chủ thành quy củ, tội đáng chết vạn lần, tất nhiên bị công tử cầm tới, cứ sao cho công tử tự mình xử trí. Ánh Tuyết Tiên Quân lạnh như băng nói ra. Công tử cứu mạng. Hai cái này tùy tùng lập tức hướng Lạc Tử Hư cầu cứu. Lạc Tử Hư cũng phản ứng lại, nơi này là giao dịch chủ thành, không thể tùy tiện động thủ, nếu không coi như hắn phụ thân là Đại La Kim Tiên, cũng không giữ được tính mạng hắn. Hắn lập tức một trận hoảng sợ, bất quá hai cái này tùy tùng là người của hắn, hắn không có khả năng bỏ mặc mặc kệ. Tiểu tử, nhanh chóng thả bọn họ, bản công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ ngươi bất kính tội. A, hắn lời nói vừa dứt, hai cái tùy tùng liền phát ra thê thảm tiếng kêu. Chỉ thấy Giang Dịch đại thủ hung hăng bắt bỏ vào đến bọn họ tiên thể, sau đó đem bọn họ thiên tiên pháp tắc rút lấy ra đến, dung nhập bản thân thân thể. Răng rắc. Hai người thiên tiên pháp tắc bị rút ra ánh sáng sau đó, liên tục hai tiếng bọn họ cổ liền vỡ vụn ra, sau đó bị Giang Dịch tiện tay quăng ra, giống như chó chết rơi ở trước mặt Lạc Tử Hư. Thứ gì? Dám hướng ta xuất thủ, đây chính là hạ tràng. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, giống như thay đổi một người. Quá hung tàn, một cái lục phẩm thiên tiên thế mà chu diệt hai tôn bát phẩm thiên tiên, đây là tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được sự tình. Người này liền là một cái tuyệt thế thiên tài, thâm tàng bất lộ, đồng thời địa vị không nhỏ, bằng không thì làm sao dám cùng Lạc Tử Hư đối đầu. Vừa mới Ánh Tuyết Tiên Quân cũng đã nói, hai cái này tùy tùng giao cho chỗ khác đưa, hắn giết cái này hai cái tùy tùng cũng sẽ không gặp khắp nơi phạt. Rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Ánh Tuyết Tiên Quân cũng chấn kinh vô cùng. Nàng coi là Giang Dịch nhiều lắm là liền là trừng trị hai người một phen, sau đó giao cho Thiên Bảo Các tới xử lý, nhưng lại không nghĩ tới đây là một cái sát phạt quyết đoán, lôi lệ phong hành nhân vật, coi như trước mặt nhiều người như vậy liền đem Lạc Tử Hư hai cái này tùy tùng giết chết. Mặc dù hai cái này tùy tùng kết cục đều là chết, nhưng là giá trị lại rất khác nhau. Ngươi lại dám giết bọn họ? Lạc Tử Hư có chút ngốc trệ, lập tức hai mắt lóe lên, sát cơ sâm sâm. Rất tốt, tốt vô cùng, cũng đã thật lâu không có người dám gây hấn bản công tử uy nghiêm, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một cái, bản công tử như không đem ngươi chém thành muôn mảnh thì không phải người, bất quá cái này giao dịch chủ thành bên trong cấm chế đồng võ, cho nên ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám hay không ứng chiến? Hướng ta khiêu chiến? Giang Dịch sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Giao dịch chủ thành bên trong có đấu sừng trận, đồng dạng thả tiên thú, yêu ma ở trong đó giao đấu, sau đó tiến hành áp chú, đánh bạc thắng bại, nếu như ép đúng rồi liền có thể thu hoạch được đại lượng tiên thạch, trái lại liền sẽ thua sạch sành sanh. Thanh La Tiên Quân giải thích nói, nàng biết rõ Giang Dịch năng lực, không có mảy may lo lắng. Nội thành cấm chỉ động võ, nhưng lại có thể hướng người khiêu chiến, nếu như bị khiêu chiến một phương không ứng chiến, như vậy một tháng sau cũng sẽ bị khu trục ra khỏi thành, nếu như ứng chiến, như vậy ba ngày sau đó liền đến đấu sừng trận giao đấu, cho nên đấu sừng trận không chỉ có tiên thú, yêu ma giao đấu, còn có người. Đây là giao dịch chủ thành một quy củ. Có ăn oán gì đều có thể đến đấu sừng trận giải quyết, kể từ đó cũng chấn hưng cá độ. Cho nên cái này đấu sừng trận ở giao dịch chủ thành phi thường bị người tán dương, rất nhiều người liền là chuyên môn vì thế mà đến, hoặc là một đêm chợt giàu, hoặc là thua sạch sành sanh. Công tử không thể. Lạc Tử Hư sau lưng tùy tùng nhao nhao kinh hãi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vào đấu sừng trận cơ hồ liền là không chết không thôi, ngươi chết ta sống cuộc diện, cái này quá nguy hiểm. Bọn họ phụ trách bảo hộ Lạc Tử Hư, nếu là Lạc Tử Hư ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ làm sao đảm đương nổi. Tất nhiên được chôn cùng. Bản tông tử tâm ý đã quyết, không giết người này, khó giải ta mối hận trong lòng. Lạc Tử Hư hung ác nói ra. Thế nào, ngươi nghĩ rõ ràng hay không, mặc kệ ngươi có nên hay không chiến đều là một con đường chết. Ngươi không ứng chiến chỉ là nhiều một tháng cách sống mà thôi, ra giao dịch chủ thành, bản công tử có 1000 loại phương pháp để ngươi mất mạng. Ứng chiến, 3 ngày sau đó giao đấu. không ứng chiến, một tháng sau đó cũng sẽ bị khu trục ra khỏi thành. Lạc Tử Hư sau lưng có rất nhiều cường giả, muốn giết một cái lục phẩm thiên tiên thật sự là quá dễ dàng. Đây chính là Lạc Tử Hư dự định. Hắn là cửu phẩm thiên tiên, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, đến lúc đó hắn muốn coi như vô số người mặt, tự mình đem cái này gây hấn người khác giết chết, dạng này mới thoải mái. Có lẽ dạng này Ánh Tuyết Tiên Quân mới có thể đối với hắn ái mộ. Dù sao cách nào nữ nhân không yêu anh hùng nhân vật đây. Mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi, người nào cũng không có nghĩ đến Lạc Tử Hư vậy mà sẽ hướng người phát ra khiêu chiến. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Vỗ xuống tiên đan. Giờ này khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Dịch trên người, chờ đợi hắn trả lời. Dù sao Giang Dịch một cái giết chết hai tôn bát phẩm thiên tiên, cũng đang đám người trong lòng lưu lại một cái tuyệt thế thiên tài hình tượng, hẳn là sẽ không khiếp chiến. Nếu như không ứng chiến, một tháng sau đó bị khu trục ra khỏi thành, chỉ sợ cũng là một con đường chết, còn không bằng hiện tại liều một phen. Đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Dịch lớn tiếng nói ra. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hoa. Mặc dù đám người cũng đã đoán được Giang Dịch đáp án, nhưng là lúc này Giang Dịch chính miệng nói ra, vẫn là không nhịn được chấn kinh một phen. Câu trả lời này, phi thường bá khí, ngôn từ kịch liệt, khiến người không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Ánh Tuyết Tiên Quân nhìn qua Giang Dịch, ánh mắt lóe lên mấy lần, tựa hồ đối với Giang Dịch cái nhìn lại tăng lên mấy cái cấp bậc, tràn ngập vẻ tán thành. Ba ngày sau đó, chờ ta đưa ngươi giẫm ở dưới chân, hy vọng ngươi còn có thể như thế kiên cường. Lạc Tử Hư giữ tợn nói ra. Sau đó hai người ngay tại chỗ ký chiến thư. Phần này chiến thư sẽ bị đưa đến đấu sừng trận, sau đó ở giao dịch chủ thành công khai. Trong lúc nhất thời, giao dịch chủ thành sôi trào lên, đưa tới sóng to gió lớn. Mà lúc này, Giang Dịch cùng Thanh La Tiên Quân ở Ánh Tuyết Tiên Quân dẫn đầu phía dưới cũng đã đi tới phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá ở mặt khác một tòa kiến trúc. Ly Phong công tử, Lạc Tử Hư lai lịch bất phàm, trên người nói không chừng có cái gì tuyệt sát thủ đoạn, lại là cửu phẩm thiên tiên tu vi, ngươi liền một chút cũng không sợ. Ánh Tuyết Tiên Quân từ Giang Dịch trên mặt thủy chung nhìn không thấy một tia ba động, không nhịn được mở miệng hỏi. Hơn nữa chuyện này cũng là bởi vì nàng nguyên nhân mới có thể khiến cho Giang Dịch nhận liên lụy, nàng trong lòng phi thường băn khoăn. Ba ngày sau đó, liền là Lạc Tử Hư tử kỳ. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Vô cùng đơn giản một câu, lại mang theo cường đại khí thế, bế nghệ, ngông cuồng. Trong một chớp mắt, ba người liền đi tới một gian phòng khách quý, đem toàn bộ đấu giá đại sảnh thu hết vào mắt. Trên bàn là một cái thiên bảo, các đấu giá sư xuất ra đủ loại vật phẩm tới đấu giá, miệng lưới lưu loát, cuồn cuộn không dứt. Dưới đài thì là không còn chỗ ngồi, một mảnh đen kịt đầu người, không biết có bao nhiêu người. Mỗi một kiện vật phẩm đều gây nên vô số người đấu giá tranh đoạt, nhấc lên một đợt lại một đợt mê huyễn. Cái tiếp theo vật phẩm là một cái tiên đan, vạn diệu tiên đan. Đúng lúc này trên đài đấu giá sư đem một kiện hạ phẩm tiên khí đấu giá, sau đó bàn tay một phen, liền xuất hiện một cái hộp ngọc, đây là một cái thủy tinh hộp ngọc, hiện ra trong suốt, có thể tinh tường trông thấy trong đó có một mai thanh sắc đan dược. Mai này đan dược chính là vạn diệu tiên đan. Vạn diệu tiên đan hàm chứa vô cùng vô tận thần diệu, có thể hóa giải đại la pháp tắc. Đem bất luận cái gì thương thế khôi phục lại, đây là khó được vô thượng quốc bảo, hy vọng mọi người đừng bỏ qua. Cái kia đấu giá sư tiếp tục nói ra. Vạn diệu tiên đan, giá quy định 10 ức thượng phẩm tiên thạch, bắt đầu cạnh tranh. Hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch, ẩn chứa tiên khí quá ít, đồng dạng tiên giới bên trong giao dịch, đều trở lên phẩm tiên thạch hoàn thành, bởi vì thượng phẩm tiên thạch có thể vì đó huyền tiên cung cấp năng lượng. hơn nữa là thôi động truyền tống trận yêu cầu thấp nhất. Đương nhiên, đập định sau đó, không nhất định muốn dùng tới phẩm tiên thạch giao dịch, cũng có thể dùng đồng giá hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch hoặc là cực phẩm tiên thạch giao dịch. Cứ nhiên là vạn diệu tiên đan. Vạn diệu tiên đan cơ hồ có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế. Một mai vạn diệu tiên đan liền tương đương với nhiều một cái mạng, loại này đan dược quá chân quý, thiên bảo các thế mà lấy ra đấu giá. 10 ức thượng phẩm tiên thạch quá mắc, hơn nữa chỉ là giá quy định, chúng ta căn bản mua không nổi. Cái này vạn diệu tiên đan vừa ra chấn kinh tứ tòa, lập tức ở phòng đấu giá bên trong đã dẫn phát to lớn bạo động. Rất nhiều người nhìn qua vạn diệu tiên đan, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng ánh mắt, nhưng lại tự biết tài lực có hạn, không dám lên tiếng tranh đoạt. 11 ức thượng phẩm tiên thạch, 15 ức thượng phẩm tiên thạch, 20 ức thượng phẩm tiên thạch, 30 ức thượng phẩm tiên thạch. Những cái này đến tham gia phòng đấu giá người, tài đại khí thô người vẫn là thật nhiều, thế là triển khai kịch liệt cạnh tranh. Không những như thế, một chút phòng khách quý cũng lần lượt phát ra đấu giá thanh âm, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Những người này cũng không phải là nhận lấy thương thế, mà là muốn đem mai này vạn diệu tiên đan mua xuống đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mai này vạn diệu tiên đan, ta muốn 100 ức thượng phẩm tiên thạch. Đột nhiên, cử ly giang dịch nơi không xa một cái phòng khách quý phát ra một đạo thanh âm, thấu lộ ra thế ở tất đắc ý vị. Thanh âm này vừa ra, đại sảnh bên trong liền lâm vào an tĩnh. Ở tiên giới, 100 ức thượng phẩm tiên thạch liền tương đương với một đầu thượng phẩm tiên mạch, đủ để cho người trùng bước. Huống chi có thể trở thành thiên bảo các khách quý, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là tài đại khí thô. 100 ức thượng phẩm tiên thạch liền muốn lấy được vạn diệu tiên đan. Ta ra 200 ức. Một cái khác phòng khách quý phát ra khinh thường thanh âm, trực tiếp đem giá cả quá cao đến 200 ức. 300 ức thượng phẩm tiên thạch. Lại là một cái phòng khách quý phát ra thanh âm. Những cái này đều là cái gì nhân vật muốn mua vạn diệu tiên đan? Giang dịch những mày. Mỗi một tòa phòng khách quý đều có tiên thuật cấm pháp ngăn cách, căn bản không biết trong đó là cái gì nhân vật. Hắn không nghĩ tới cái này vạn diệu tiên đan lại có nhiều người như vậy tranh đoạt, như thế kịch liệt. Xin lỗi, Ly Phong công tử, ở trong thiên bảo các, mỗi cái khách quý thân phận đều là tuyệt mật, ta không thể tùy tiện tiết lộ. Ánh Tuyết tiên quân mở miệng nói ra. Giang Dịch nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, mà là suy tư một phen, kêu đi ra một con số. 1000 ức thượng phẩm tiên thạch. 1000 ức thượng phẩm tiên thạch tương đương với 10 đầu thượng phẩm tiên mạch, cái số này có thể cho rất nhiều người chùn bước. Quả nhiên, rất nhiều phòng khách quý lập tức yên tĩnh lại, từ bỏ cạnh tranh. Có lẽ bọn họ cũng có đầy đủ tiên thạch, nhưng là không muốn lãng phí ở vạn diệu tiên đan phía trên. Lúc này, ở trong đó một cái phòng khách quý, chính là đám kia lôi linh các đệ tử. Người này hẳn là cái kia cổ đạo Minh Thanh La tiên quân, không thể nghi ngờ, nàng bị Đại La Kim tiên đả thương, liền là muốn lấy được vạn diệu tiên đan mới có thể khôi phục lại. Một cái lôi linh các huyền tiên mở miệng nói ra. Chúng ta còn muốn tiếp tục cạnh tranh sao? 10 đầu thượng phẩm tiên mạch đối với chúng ta tới nói cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Không có tất yếu đem tiên thạch tiêu vào vạn diệu tiên đan, coi như Thanh La tiên quân khôi phục lại, cũng không phải ta đối thủ. Lôi Phá tiên giới phi thường tự tin nói ra. Còn lại mấy người đều là nhẹ gật đầu, thế là từ bỏ cạnh tranh. Bất quá vẫn như cũ có mấy cái phòng khách quý lục tục đấu giá, khiến cho vạn diệu tiên đan giá cả nhảy lên tới 1300 ức thượng phẩm tiên thạch. Nếu như không chiếm được vạn diệu tiên đan, vậy liền coi như. Thanh La tiên quân mở miệng nói ra. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ vỗ xuống vạn diệu tiên đan. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra. Hắn trước đó cho đệ nhị phân thân 5 đầu thượng phẩm tiên mạch, trên người cũng chỉ còn lại 13 đầu thượng phẩm tiên mạch, nhưng là hắn không có dừng lại, tiếp tục hô. 1800 ức thượng phẩm tiên thạch. 18 đầu thượng phẩm tiên mạch cũng đã xa xa vượt ra khỏi vạn diệu tiên đan giá cả. Hơn nữa Giang Dịch trực tiếp tăng thêm 5 đầu thượng phẩm tiên mạch cho người ta một loại tài đại khí thô vị đạo, khí thế rất đủ. Lần này tất cả mọi người đều từ bỏ cạnh tranh. Rốt cục bộ kia phía trên đấu giá sư tuyên bố vạn diệu tiên đan bị bọn họ vị trí phòng khách quý đập đến sau đó, Giang Dịch trong lòng vừa rồi thở dài một hơi. Chúc mừng Ly Phong công tử đoạt được vạn diệu tiên đan. Ánh Tuyết tiên quân lập tức lên tiếng nói, trong lòng lại là giật mình không thôi. 18 đầu thượng phẩm tiên mạch không phải người bình thường có thể cầm ra được, nhưng là Giang Dịch dùng để mua sắm vạn diệu tiên đan, con mắt đều không nháy mắt một cái. Thanh La tiên quân vẫn có chút lo lắng, sợ hãi Giang Dịch trên người không có nhiều như vậy tiên thạch. Phải biết, ở đấu giá hội, vỗ xuống vật phẩm sau đó, nhất định phải tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này trên đài đấu giá sư cũng đã xuất ra cái tiếp theo vật phẩm tới đấu giá, lần nữa nhấc lên vô số tiên nhân tranh đoạt. Thiên bảo các vật phẩm bán đấu giá, mỗi một kiện đều là tinh phẩm, cũng bởi vì dạng này thiên bảo các sinh ý mới có thể làm được lớn như vậy, khắp tứ đại tiên vực. Về phần cái viên kia vạn diệu tiên đan thì là được đưa đến phòng khách quý đến. Giang Dịch lập tức đem trên người tất cả thượng phẩm tiên thạch chuyển rời đến bách bảo nang, đủ để chứa 13 cái bách bảo nang, mỗi cái bách bảo nang bên trong có 100 ức thượng phẩm tiên thạch. Nơi này là 13 đầu thượng phẩm tiên mạch. Giang Dịch nói ra. Ánh Tuyết tiên quân nhướng mày, bờ môi khẽ động, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là còn không có kịp lên tiếng, chỉ nghe thấy Giang Dịch tiếp tục nói ra. Các ngươi thiên bảo các, chắc chắn cũng thu mua tiên khí a, trên người của ta có một cái tiên khí, ngươi nhìn xem giá cả như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch bàn tay một phen, tức khắc liền xuất hiện một cây đao, phong mang bắn ra hàng loạt. Ánh Tuyết tiên quân đem thanh đao này tiếp nhận đến, nhìn một cái mắt. Hạ phẩm tiên khí đồng dạng giá cả ở trên 100 vạn phẩm tiên thạch tả hữu, bất quá thanh đao này rèn đúc tinh lương, nhiều nhất 500 vạn thượng phẩm tiên thạch. 500 vạn thượng phẩm tiên thạch có thể làm cái gì? Giang Dịch thế nhưng là kém 500 ức thượng phẩm tiên thạch. Ánh Tuyết tiên quân mày nhíu lại được càng thêm lợi hại, trong lòng cũng đã kết luận. Giang Dịch không có khả năng xuất ra đầy đủ thượng phẩm tiên thạch đến. Cái kia trung phẩm tiên khí đây. Giang Dịch trong tay xuất hiện một ngụm trường kiếm, liên tục chấn động kích phát ra vô số kiếm khí. Trung phẩm tiên khí bình thường là hạ phẩm tiên khí gấp 10 lần giá cả. Ngươi cái này miệng trường kiếm cũng là rèn đúc tinh lương, có thể bán đến 5.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Ánh Tuyết tiên quân vẫn như cũ nghiêm túc hồi đáp. 5.000 vạn thượng phẩm tiên thạch sao? Giang Dịch lộ ra trầm tư. Ly Phong công tử, ngươi không phải muốn bán ra hai cái này kiện tiên khí để đền bù vạn diệu tiên đan giá cả. Ánh Tuyết tiên quân cũng đã nhìn ra Giang Dịch dự định. Đừng lo lắng, trên người của ta còn có rất nhiều hạ phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, các ngươi thiên bảo các giá cả cũng công đạo, ta dứt khoát cùng một chỗ xuất thủ coi như. Nói xong, Giang Dịch liền đem tất cả tiên khí từ Đại Nhật Thần Lô bên trong lấy ra đến, soạt trực tiếp bày đầy to lớn phòng khách quý, tiên quang lập lòe, làm cho người bận tíu tít. Cái này, Ánh Tuyết tiên quân lập tức sợ ngây người. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Tu luyện kiếm đạo. Toàn bộ phòng khách quý, toàn bộ bị tiên khí chiếm cứ. Có đao, có kiếm, có chiến giáp, có đại chùy, có cự phủ, có gông xiềng. Số lượng nhiều vô cùng, làm cho người chấn kinh. Những cái này tiên khí đều là Giang Dịch ở tiên ma chiến trận đánh giết những cái kia tuyệt thế thiên tài thu được chiến lợi phẩm. Còn có Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi những cái này tinh anh học sinh trên người cũng có đại lượng tiên khí, hắn giết những người đó, đem trên người bọn họ tất cả mọi thứ cướp đoạt. Thế là liền tích toàn nhiều như vậy tiên khí. Mỗi một kiện tiên khí đều rèn đúc tinh lương. Thiên Bảo Các cho ra giá cả phi thường công đạo. Hắn muốn mua vạn diệu tiên đan, dứt khoát liền toàn bộ lấy ra cùng nhau bán. Đương nhiên, cổ chiến kiếm loại này tiên khí đối với hắn tới nói có rất lớn tác dụng, hắn là không thể nào lấy ra buôn bán, hơn nữa dễ dàng dẫn tới phiền phức. Trên người ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy tiên khí? Thanh La Tiên Quân cũng là giật mình không thôi, lập tức hỏi. Những cái này tiên khí đều là ta giết người được. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Ánh Tuyết Tiên Quân nghe lời này, tâm thần đại chấn, toàn thân không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, nhiều như vậy tiên khí, phải giết chết bao nhiêu người. Hơn nữa trong đó trung phẩm tiên khí chiếm cứ hơn phân nửa, phi thường cường hoành. Tiên khí càng mạnh, như vậy tiên khí chủ nhân tu vi liền càng cao thâm, thực lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, tất nhiên cũng là một cái lợi hại nhân vật. Ánh Tuyết Tiên Quân, những cái này tiên khí ta toàn bộ bán ra, làm phiền ngươi tính toán một cái, nhìn xem có thể hay không bổ đủ vạn diệu tiên đan giá cả. Giang Dịch nói ra. Tốt. Ánh Tuyết Tiên Quân nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu tính toán. Phía dưới đấu giá, vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Giang Dịch nhìn thấy rất nhiều vật phẩm đối với hắn tới nói đều có to lớn công dụng, đáng tiếc phi thường đắt đỏ, trên người hắn cũng đã không có nhiều như vậy tiền tài tiến hành mua. Những cái này tiên khí, chúng ta Thiên Bảo Các toàn bộ nhận cho ngươi 800 ức thượng phẩm tiên thạch như thế nào? Nửa nén hương thời gian, Ánh Tuyết Tiên Quân liền tính toán tốt, mở miệng nói ra. Có thể. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ánh Tuyết Tiên Quân vung tay lên, tức khắc đem tất cả tiên khí bỏ vào trong túi. Đây là vạn diệu tiên đan. Thế là liền đem cái kia thủy tinh hộp ngọc đưa cho Giang Dịch, cũng lại còn có 100 ức thượng phẩm tiên thạch, đây là trên người hắn cuối cùng tư sản. Giang Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ đến Thiên Bảo Các tài đại khí thô, không những thu mua tiên khí, hơn nữa còn thu mua tiên thuật. Hắn giết những cái kia tuyệt thế thiên tài, không những lấy được tiên khí, còn được đến rất nhiều môn tiên thuật. Tiên thuật giá trị cũng phi thường lớn, hắn vừa mới liền nhìn thấy có một môn tiên thuật bị đấu giá, cuối cùng lấy ba đầu thượng phẩm tiên mạch thành giao, tiên thuật càng mạnh, giá cả càng cao. Nếu như toàn bộ tuột tay, đó cũng là một bút tài sản to lớn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Giang Dịch vẫn là bỏ đi như thế ý niệm, bởi vì những cái kia tiên thuật đều là hoang nông tiên vực các đại thế lực tuyệt mật, một khi lấy ra tất nhiên sẽ tạo thành oanh động to lớn. Tỷ tỷ, mai này vạn diệu tiên đan ngươi cất kỹ, chúng ta lập tức tìm địa phương trước tiên đem ngươi thương thế khôi phục lại nói. Giang Dịch nói xong, liền đem vạn diệu tiên đan đưa cho Thanh La Tiên Quân. Thanh La Tiên Quân cầm thủy tinh hộp ngọc, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cảm động không thôi. Tựa hồ từ khi nàng chuyển thế đầu thai đến nay, liền không có loại cảm giác này. Chúng ta Thiên Bảo Các cũng có tu luyện mật thất, chuyên môn cung cấp cho quý khách tu luyện. Các ngươi ở Thiên Bảo Các hao tốn nhiều như vậy tiên thạch, có thể miễn phí ở Thiên Bảo Các tu luyện mật thất tu luyện 3 ngày. Ánh Tuyết Tiên Quân mở miệng nói ra. Thật! Giang Dịch con mắt sáng lên. Không nghĩ tới Thiên Bảo Các còn có bậc này đãi ngộ, thực sự là phục vụ chu đáo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi tu luyện mật thất. Bất quá đúng lúc này trên đài lại bày ra một kiện vật phẩm, cư nhiên là Hắc Hoàng Thiên Tầm, phun ra tơ tầm, hết thảy có 9 cái. Đây là thiên hạ vững chắc nhất sợi tơ một trong, phi thường hy hữu chân quý. Giang Dịch nhìn qua cái kia 9 cái tơ tầm, tức khắc sục dịch. Thanh La Tiên Quân lưu ly trường cầm cũng bị Diệp Nanh Nha hư mất, nếu như có thể lấy được cái này 9 cái tơ tầm, đem hắn rèn đúc trở thành dây đàn, không những có thể đem lưu ly dài cầm tu phục tới, hơn nữa còn có thể khiến cho uy lực đại tăng. Thanh La Tiên Quân tựa hồ đã biết Giang Dịch dự định, lập tức bắt lại hắn tay, lắc lắc đầu. Cái này 9 cái tơ tầm, giá cả đắt đỏ, Giang Dịch hiện tại chỉ có còn lại một đầu thượng phẩm tiên mạch, chỗ nào còn mua được. Cuối cùng cái này 9 cái tơ tằm bị một cái khách quý lấy 10 đầu thượng phẩm tiên mạch giá cả mua đi. Giang Dịch cũng không biết cái kia đến tột cùng là người nào, chỉ có thể đến đây thì thôi. Phòng đấu giá còn không có kết thúc, hai người liền rời đi phòng đấu giá. Sau đó hai người ở Ánh Tuyết Tiên Quân dẫn đầu phía dưới đi tới Thiên Bảo các mặt khác một tòa kiến trúc. Đi vào tòa kiến trúc này, Giang Dịch liền thấy được nguyên một đám to lớn tu luyện mật thất, đục trọng đại cửa đóng kín, đâu đâu cũng có trận pháp cấm chế. Thiên Bảo các tu luyện mật thất chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp, ta hiện tại mang các ngươi đi thiên cấp mật thất, phàm là cấm pháp mở ra mật thất bên trong đều có người. Ánh Tuyết Tiên Quân nói ra, liền đem hai người dẫn tới một mảnh trống không tu luyện mật thất phía trước. Tỷ tỷ, ngươi luyện hóa vạn diệu tiên đan cũng cần một chút tiên thạch phụ trợ, ta đem đầu này thượng phẩm tiên mạch cho ngươi. Giang Dịch mở miệng nói ra. Nhưng là Thanh La Tiên Quân lại lắc lắc đầu. Trên người của ta còn có một chút tiên thạch, cũng đã đầy đủ ta tu luyện, đầu này thượng phẩm tiên mạch vẫn là lưu ở trên người ngươi. Nói xong, nàng liền đi tiến vào một tòa tu luyện mật thất, sau đó mở ra trận pháp cấm chế, bắt đầu nuốt vạn diệu tiên đan khôi phục thương thế đi. Ly Phong công tử, chiến thư cũng đã hạ đạt, 3 ngày sau đó liền là cùng Lạc Tử Hư đối chiến thời gian, hy vọng ngươi đừng bỏ qua. Ánh Tuyết Tiên Quân nhắc nhở một câu. Hai người cũng đã ký kết chiến thư, đồng thời đưa đến đấu sừng trận công khai, nếu như đến lúc đó người nào không có trình diện, liền sẽ gặp đến giao dịch chủ thành chế tài, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Yên tâm. Giang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó cũng tiến nhập mặt khác một tòa tu luyện mật thất. Cái này tu luyện mật thất, hiện ra một loại kim loại cảm nhận, chính là một loại kiên cố thần thiết sen đúc, Giang Dịch vận chuyển lực lượng. Một quyền đánh ở trên vách tường căn bản không cách nào đem hắn dung chuyển mảy may. Ở mật thất trung ương còn đốt lư hương, bốn phía điêu khắc bích họa, vô số thô to cây cột san sát, xa hoa thở mạnh, rộng rãi vô cùng. Không hổ là thiên cấp mật thất, quả nhiên không phải là không tầm thường. Giang Dịch khen ngợi một tiếng, vung tay lên, bốn phía liền thăng lên một cái quang tráo, bố trí ngăn cách cấm chế, đem toàn bộ mật thất bao phủ lại. Không phải hắn không tin Thiên Bảo các tín dự, mà là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhiều một cái tâm nhãn, không phải chuyện xấu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lập tức vận chuyển đại dịch kinh luân, bắt đầu tu luyện. Trong một chớp mắt, ở cái kia đại dịch kinh luân, mây khói đồng dạng quá khứ, hiện ra đủ loại khí tượng tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Một ngày sau đó, rất tốt, Hoa Thiên Hành đại dịch kinh luân đã bị ta hoàn toàn hấp thu, cùng ta hòa hợp một lò, đại dịch kinh luân nâng cao một bước. Đáng tiếc Hoa Thiên Hành trên người cũng không có hạ bán bộ phân đại dịch đạo pháp, bằng không thì đem đại dịch kinh luân bù đắp, liền có thể thấm nhuần thiên cơ, trưởng khống tương lai đủ loại tất cả. Giang Dịch mở to mắt, tinh quang bùng lên. Đi qua lần này tu luyện, hắn lại từ đại dịch kinh luân phía trên thu được rất nhiều cảm ngộ, khiến cho đại dịch kinh luân suy tính năng lực đại đại tăng lên, su cát tỷ hung, hắn lập tức biết rõ, lần này cùng Lạc Tử Hư chiến đấu chính là đại cát dấu hiệu tất thắng kết quả. Nhưng là tiếp xuống, sợ rằng sẽ gặp được một chút nguy hiểm, nhưng là cũng có thể gặp dữ hóa lành, bởi vì ở trên đại dịch kinh luân hiện ra đến những cái kia tương lai khả năng đều phi thường lưu loát, không có bế tắc, cũng không có tuyệt lộ. Trong lúc vô hình, Giang Dịch đối với tương lai có càng nhiều trưởng khống, rõ như lòng bàn tay. Lúc này Giang Dịch trong tay xuất hiện một cái tiên thuật quyển trục, đem hắn mở ra, lập tức liền hiện ra đến vài cái chữ to. Vô sinh kiếm đạo. Đây là hắn đánh giết cận trùng tiêu, từ hắn trên người thu hoạch được tiên thuật, chính là vô sinh kiếm phái tuyệt học, uy lực kinh người, hắn chuẩn bị tu luyện môn này tiên thuật. Hắn nghiêm túc đem cái này vô sinh kiếm đạo cẩn thận xem biến đổi sau đó, tức khắc nhắm mắt lại, cái kia đại dịch kinh luôn tức khắc ngọa người. Phía trên dĩ nhiên xuất hiện một đạo cùng loại với cận trùng tiêu thân ảnh, chính đang dần dần từng bước diễn luyện vô sinh kiếm đạo. Đại dịch kinh luôn thu hoạch được tăng lên, cũng có thể phụ trợ hắn tu luyện. hắn tận mắt gặp qua Cận Trùng Tiêu thi triển vô sinh kiếm đạo, trong ấp tồn tại một phần ký ức, hiện tại lại xem vô sinh kiếm đạo tiên thuật pháp quyết, cả hai kết hợp cùng một chỗ, đi qua đại dịch kinh luôn vận chuyển, thế là liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia diễn luyện kiếm thuật thân ảnh trên thực tế liền là chân chính Cận Trùng Tiêu, chỉ là bị đại dịch kinh luôn suy tính đi ra. Trong một chớp mắt, cổ chiến kiếm liền xuất hiện ở trong tay Giang Dịch, sau đó hắn liền bắt đầu đi theo tôn này Cận Trùng Tiêu bắt đầu chuyển động, tu luyện vô sinh kiếm đạo. Dạng này tu luyện đơn giản liền tương đương với một tôn danh sư chỉ điểm, không có chút nào giữ lại dốc túi tương thụ, tu luyện tăng nhanh như gió. Giao dịch chủ thành, một tòa hào hoa điện đường. Xuân sắc cả sảnh đường, vô số mỹ mạo nữ tử chơi đùa ở trong đó. Những cái này nữ tử quần áo bại lộ, dung mạo vũ mị, vóc người nóng bỏng, toàn thân thấu lộ ra một cỗ phong trần chi khí. Lạc Tử Hư nằm mềm mại ra gấu đại ỉa, trái ôm phải ấp uống tiên những, trên mặt lộ ra một cỗ hưởng thụ, giống như thần tiên. Hắn ở trong thiên bào các, chịu đầy bụng tử hỏa tức giận, trở về sau đó lập tức liền kêu một nhóm mỹ nữ tới cùng nhau đùa giỡn, rốt cuộc mới đưa tất cả hỏa khí giải tỏa. Lạc công tử, nghe nói ngươi coi trọng thiên bảo các ánh tuyết tiên quân. Đúng lúc này, một cái nữ tử mở miệng hỏi. Làm sao? Ngươi xem. Lạc Tử Hư đại thủ rơi vào cái này nữ tử trên ngực. Ngô gia mới không có đây, chỉ là cái kia ánh tuyết tiên quân ở giao dịch chủ thành là có tiếng thanh cao, là công tử muốn lấy được nàng, chỉ sợ không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Cái này nữ tử xoay động một cái nóng bỏng thân thể, vội vàng nói ra. Hừ, nếu không bao lâu nàng liền sẽ nằm bản công tử dưới thân hầu hạ, đến lúc đó liền không biết là thanh cao, vẫn là phóng đãng. Lạc công tử lấy được ánh tuyết tiên quân sau đó, sẽ không quên chúng ta. Một cái khác nữ tử nói ra. Làm sao lại thế? Đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi đùa lại không phải càng thêm mỹ diệu. Lạc Tử Hư dâm cười lên thân thể một phen, liền đem một cái nữ tử đặt ở dưới thân tiếp lấy truyền đến quần áo xé rách thanh âm. Nhưng là đúng lúc này, cửa điện đột nhiên lại bị người đánh ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Đặt cược. Ai vậy? Chuyện tốt bị người cắt ngang, Lạc Tử Hư tức giận phi thường, vừa muốn nổi giận, nhưng là trông thấy ngoài cửa người sau, liền từ nữ tử trên người bò lên, sửa sang lại một phen quần áo. Các ngươi trước đi xuống đi. Thế là một nhóm nữ tử liền lui xuống, rời đi điện đường. Công tử, ngươi thực sự là hồ đồ a, sao có thể tùy tiện cùng người giao đấu đây? Người đến là một cái trung niên nam tử, giữ lại mấy sợi sợi râu, mặc trên người một kiện rộng thùng thình trường bào, nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt, bất quá ánh mắt lại có chút âm trầm. Hắn bước nhanh đi vào điện đường. Lo lắng đối Lạc Tử Hư nói ra. Dám dùng loại này ngữ khí đối Lạc Tử Hư nói chuyện, hiển nhiên thân phận không phải tùy tùng đơn giản như vậy. Người này gọi là Phùng Bình, chính là một tôn huyền tiên bảo hộ Lạc Tử Hư cường giả. Hắn không nghĩ tới chính mình mới rời đi một hồi liền phát sinh lớn như vậy sự tình, thế là vội vã mà đến. Hắn phụng mệnh bảo hộ Lạc Tử Hư, nếu là Lạc Tử Hư có cái gì không hay xảy ra, như vậy hắn chỉ sợ cũng phải gặp họa theo. Phùng lão yên tâm, trận chiến này ta có tuyệt đối nắm chắc. Lạc Tử Hư lơ đễnh, lười biếng tựa ở ra gấu ghế dựa, phi thường tự tin nói ra. Phùng Bình nghe ngóng, nhướng mày. Đối phương là người nào, công tử cha rõ ràng sao? Đến cái này giao dịch chủ thành người tới. Rất nhiều đều có to lớn địa vị, người bình thường có thể có bao nhiêu tiên thạch, có thể đến nơi đây tiêu phí. Lạc Tử Hư là Đại La Kim Tiên Nhi Tử, cơ hồ thiếu có người dám chọc, làm cho người kiêng kỵ, nhưng là so Lạc Tử Hư thân phận còn muốn lớn hơn người cũng không phải không có. Nếu như chọc tới dạng này nhân vật cái kia không những Lạc Tử Hư phải tao ương, liền mang lấy toàn bộ gia tộc người đều muốn gặp nạn. Ở tiên giới, bởi vì một cái gia tộc đệ tử đắc tội người, mà bị người diệt tộc sự tình, chỗ nào cũng có, nhìn mãi quen mắt. Đối phương bất quá là một cái lục phẩm thiên tiên, tuyệt đối không có cái gì lớn lai lịch, mặc dù là một cái tuyệt thế thiên tài, giết chết hai cái bát phẩm thiên tiên tùy tùng, nhưng là ta giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Lạc Tử Hư nhớ tới chuyện này, liền hận đến nghiến răng, lên cơn giận dữ. Lục phẩm thiên tiên, liền có thể chém giết bát phẩm thiên tiên. Thật là một cái tuyệt thế thiên tài. Phùng Bình đầu tiên là giật mình, tiếp lấy bình tĩnh trở lại. Lục phẩm thiên tiên cho dù là cường hoành cũng không có khả năng thắng được cửu phẩm thiên tiên, trừ phi người này trên người có cái gì tất sát kỹ, nhưng là Lạc Tử Hư trên người cũng có, làm sao có thể sợ hãi. Biết rõ không phải đối thủ, hắn làm sao sẽ ứng chiến. Đây là hắn nghi hoặc địa phương. Bản tông tử hướng hắn phát ra khiêu chiến, hắn nếu là không ứng chiến mà nói, một tháng sau đó cũng sẽ bị khu trục ra khỏi thành, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn cũng đã không có lựa chọn, chỉ có ứng chiến. Lạc Tử Hư nói xong trên mặt lộ ra hung áp. Bản công tử sẽ ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng đem hắn giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Thiên hạ to lớn, năng nhân dị sĩ rất nhiều, ngươi cũng không muốn chủ quan, mấy ngày nay chớ có túng dục quá độ, hảo hảo tu luyện một phen, chuẩn bị giao đấu. Phùng Bình dặn dò. Lạc Tử Hư là cái gì tính tình, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hiện tại chiến thư hạ đạt, ở toàn bộ giao dịch chủ thành huyên náo sôi sùng sục, sự tình cũng đã trở thành kết cuộc đã định. Hắn chỉ có thể nhường Lạc Tử Hư đi giao đấu. Nếu là ở bên ngoài, hắn không có khả năng nhường Lạc Tử Hư mạo hiểm đi cùng người giao đấu trực tiếp xuất thủ đem người giết chết chính là. Nhưng là ở cách này giao dịch chủ thành tất cả đều muốn dựa theo quy củ đến, bằng không mà nói chỉ có một con đường chết. Hắn thế nhưng là biết rõ cách này giao dịch chủ thành thế lực đơn giản to đến lạ thường, cơ hồ có thể vấn đỉnh toàn bộ hoang nông tiên vực. Lúc này toàn bộ giao dịch chủ thành thật là cũng đã sôi trào, vô số dân cờ bạc, tiên nhân đều bị trận này giao đấu hấp dẫn. Ở đấu sừng trận thường xuyên sẽ có huyền tiên vật lộn, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện đại la kim tiên giao đấu, cái kia mới là chân chính to lớn, hùng vĩ. Cho nên, không phải bởi vì so đấu giả tu vi rất cao thâm, mà là bởi vì so đấu song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn. Một cái lục phẩm thiên tiên, muốn cùng một cái cửu phẩm thiên tiên giao đấu, đừng nhìn chỉ là ba cái phẩm cấp chênh lệch, trên thực tế thiên tiên pháp tắc chênh lệch cách xa vạn dặm, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Dạng này giao đấu ở giao dịch chủ thành tới nói là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, xưa nay chưa từng có. Cho nên ở chiến thư hạ đạt nháy mắt, liền đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều mưu cầu danh lợi dân cờ bạc mắt bốc tinh quang, tựa hồ thấy được trên trời rơi xuống đĩa bánh, đây không phải rõ ràng tất doanh cuộc sao. Thế là liền nhao nhao hạ trọng chú, mua Lạc Tử Hư thắng. Lạc Tử Hư là quần là áo lụa một chút, nhưng là cho dù là kém cỏi cũng là cửu phẩm thiên tiên, trên người thiên tiên pháp tắc không có giả, đánh bại lục phẩm thiên tiên lại không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên trước tiên, những cái kia dân cờ bạc đều sẽ đi mua Lạc Tử Hư thắng, không có người sẽ ngốc đến mua một tôn lục phẩm thiên tiên thắng. Trong lúc nhất thời, Lạc Tử Hư nhân khí tăng vọt. Đương nhiên, bởi vì mua Lạc Tử Hư người thắng nhiều lắm, cho nên tỷ lệ đặt cược liền sẽ biến thấp, liền 1.1 cũng chưa tới, nhưng là vẫn như cũ vẫn có rất nhiều người điên cuồng mua sắm, bởi vì trong lòng bọn họ, đây là kiếm bổn không lỗ mua bán. Trái lại giang dịch tỷ lệ đặt cược liền biến cao, một đường tiêu thăng từ trước hết nhất bắt đầu 1.2 biến thành 1.10, cũng lại còn ở kéo lên. Cũng có một số người suy nghĩ tỉ mỉ một phen cũng mua giang dịch thắng, bất quá cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, sẽ không ép trọng chú. Đấu sừng trận người trông thấy như vậy tình thế, mỗi người đều sầu mi khổ kiểm, bởi vì dạng này cục hoàn toàn không có tất yếu, nhưng là lại không thể không mở quy củ bày ở nơi đó, chỉ có giao đấu, liền muốn bắt đầu phiên giao dịch cá độ. Một khi đấu sừng trận thâm hụt tiền kiếm lấy không đến tiên thạch, như vậy bọn họ cũng sẽ gặp họa theo. Đấu sừng trận tròn và khuyết, cùng bọn họ tự thân lợi ích cùng một nhịp thở. Nhưng là bọn họ lại có biện pháp gì đây? Chỉ là làm lo lắng, đến mức đối với cái kia chút đến đây mua lạc tử hư thắng dân cờ bạc, thái độ phi thường không hữu hảo. Những cái kia dân cờ bạc tự nhiên là không thèm để ý, chỉ cần có thể thắng được tiên thạch là được. Lạc tử hư muốn ở đấu sừng trận cùng người giao đấu. Vẫn là một tôn lục phẩm thiên tiên. Như thế ly kỳ. Một cách lôi linh các ngạch đệ tử hơi có hứng thú nói ra. Ước chừng cũng là bị buộc, lục phẩm thiên tiên cùng cửu phẩm thiên tiên ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù là lợi hại cũng tất thua không thể nghi ngờ. Không bằng chúng ta cũng đi hạ điểm chú chơi đùa. Đề nghị này không sai, ta tiếp theo đầu thượng phẩm tiên mạch mua lạc tử hư thắng. Ta cũng phía dưới hai đầu thượng phẩm tiên mạch. Tỷ lệ đặt cược mặc dù thấp một chút, nhưng là cũng có vài chục ước thượng phẩm tiên thạch cũng phi thường khả quan. Thế là đám này lôi linh các đệ tử nhau nhau đặt cược đều là mua sắm lạc tử hư thắng. Thậm chí ngay cả lôi phá tiên quân cũng xuống năm đầu thượng phẩm tiên mạch. Coi như là huyền tiên cũng sẽ không ngại tiên thạch nhiều. Chỉ là lôi phá tiên quân không biết cùng lạc tử hư giao đấu người lại là hắn trong miệng run rế. Giao dịch chủ thành bởi vì trận này giao đấu mà biến càng thêm náo nhiệt điên cuồng. Ở vô số người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt cuối cùng đã tới giao đấu hôm nay. Thiên bảo các thiên cấp tu luyện mật thất kiếm ảnh như sừng khắp nơi lấp lóe. Đột nhiên, hắn nhún nhảy thân ảnh đột nhiên biến mất kế tiếp sát na, liền xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài cổ chiến kiếm lóe lên một cái, liền nhìn một cái to lớn thiết cầu từ đó bị cắt đứt trở thành hai nửa. Cái kia thiết diện phi thường vung vức, bóng loáng. Liền giống bị rèn luyện qua một dạng. Rốt cuộc luyện thành. Giang Dịch thu kiếm mà đứng, hô đi ra một ngụm chọc khí. Đi qua hai ngày khổ tu ở đại dịch kinh luôn phụ trợ phía dưới, hắn rốt cuộc luyện thành vô sinh kiếm đạo. Tuy nói không cách nào cùng cận trùng tiêu kiếm thuật tạo nghệ so sánh, nhưng là cũng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Những cái kia vô sinh kiếm phái đệ tử, tu luyện môn này kiếm đạo, sợ rằng phải mấy năm thời gian mới có thể tu luyện nhập môn, nhưng là Giang Dịch hai ngày liền tu thành cách này cùng hắn thiên phú không quan hệ, mà là đại dịch kinh luân thần diệu. Giang Dịch rút lui tấm chế, đi ra tu luyện mật thất. Tỷ tỷ còn đang tu luyện. Giang Dịch trông thấy Thanh La tiên quân vị trí mật thất cấm pháp vẫn còn, những mày. Dựa theo đạo lý, ba ngày thời gian, nuốt cái viên kia vạn diệu tiên đan cũng đã hoàn toàn có thể đem thương thế triệt để khôi phục lại. Bất quá Thanh La tiên quân thân làm ngũ phẩm huyền tiên tự nhiên có chừng mực, Giang Dịch chấn định lại quyết định lúc trước đi tham gia giao đấu lại nói. Mới vừa đi đến cửa ra vào, trước mặt liền đụng phải Ánh Tuyết tiên quân. Còn tưởng rằng ngươi tu luyện quên đi thời gian, ta chuẩn bị đến nhắc nhở ngươi đây. Ánh Tuyết tiên quân nhìn xem Giang Dịch, phát hiện hắn khí tức biến lăng lệ rất nhiều, tựa hồ thực lực thu được không nhỏ tăng lên. Có người tự tìm cái chết, ta tự nhiên muốn sẽ thành toàn hắn mới được. Giang Dịch lạnh như băng trả lời một câu. Ta mang ngươi đi trước đấu sừng trận. Ánh Tuyết tiên quân chủ động xin đi giết giặc nói. Giang Dịch cũng không cự tuyệt. Hắn không có đi qua đấu sừng trận, có người dẫn đường tự nhiên phi thường vui lòng. Đấu sừng trận ở giao dịch chủ thành phía tây chính là một tòa to lớn hình tròn kiến trúc, mười phần khoáng đạt, thở mạnh, hùng vĩ. Giang Dịch đi tới nơi này thời điểm, nơi này cũng đã kín người hết chỗ, không ngừng mà hướng về đấu sừng trận bên trong dũng mãnh lao tới, hiển nhiên đều là đến đây quan sát giao đấu người. Nhiều người như vậy. Giang Dịch nhíu mày. Ánh Tuyết tiên quân nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra. Ước chừng ngươi còn không biết trận này giao đấu cũng đã tạo thành oanh động to lớn, người ở đây cơ hồ đều đè ép lạc tử hư thắng, cho nên lạc tử hư tỷ lệ đặt cược phi thường thấp, mà ngươi tỷ lệ đặt cược liền rất cao. À, cao bao nhiêu? Đánh bạc sự tình, Giang Dịch vẫn là rõ ràng, tức khắc trên mặt hứng thú hỏi. Đối với đám người mua Lạc Tử Hư thắng, hắn không có gì lạ, dù sao hắn chỉ là lục phẩm thiên tiên, mà Lạc Tử Hư là cửu phẩm thiên tiên, chênh lệch quá lớn, đổi lại là hắn đụng phải dạng này đánh cược, chỉ sợ cũng sẽ đem chú đặt ở cửu phẩm thiên tiên trên người. Nhất bồi tam thập. Ánh Tuyết Tiên Quân hồi đáp. Giang Dịch nhẹ gật đầu, cũng không sinh khí, ngược lại ánh mắt lóe lên. Hiện tại đổ bàn còn không có quan bế. Giao đấu bắt đầu một khắc trước mới có thể quan bế, làm sao? Ngươi cũng phải đặt cược. Đương nhiên. Giang Dịch nói xong, liền đi vào đấu sừng trận, sau đó đi tới đặt cược địa phương. Ánh Tuyết Tiên Quân, ngươi. Ngươi cũng phải đặt cược. Những cái kia đấu sừng trận người trông thấy Ánh Tuyết Tiên Quân, lập tức lấy làm kinh hãi. Bọn họ nhận biết Ánh Tuyết Tiên Quân, lại không quen biết Giang Dịch. Không được. Ánh Tuyết Tiên Quân hỏi. Đương nhiên có thể, Lạc Tử Hư tỷ lệ đặt cược cũng đã rất thấp, không biết ngươi muốn hạ bao nhiêu chú. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Một kiếm giết chết. Đấu sừng trận cũng không phải là thiên bảo các sản nghiệp, mà là thuộc về giao dịch chủ thành. Nhưng là thiên bảo các cũng có một bộ phận cổ phần, cho nên những cái này đấu sừng trận người tự nhiên là nhận biết Ánh Tuyết Tiên Quân. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, cho tới bây giờ không tham nhi cực Ánh Tuyết Tiên Quân hôm nay dĩ nhiên đến nơi này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ bản năng coi là Ánh Tuyết Tiên Quân đặt cược đối tượng là Lạc Tử Hư, dù sao 9 thành 9 người đều là như thế, cho nên bọn họ mới có thể cáo chi tỷ lệ đặt cược rất thấp. Chỉ là lần này bọn họ lại là đã đoán sai. Thấp như vậy tỷ lệ đặt cược ta tự nhiên là sẽ không mua, ta muốn mua Ly Phong thắng, ba đầu thượng phẩm tiên mạch tốt. Ánh Tuyết Tiên Quân mở miệng nói ra, sau đó liền lấy ra ba ngày tiên mạch đến đặt cược. Cái gì? Ngươi? Ngươi muốn mua Ly Phong thắng? Những cái này đấu sừng trận người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng. Ánh Tuyết Tiên Quân thế mà lại mua một cái lục phẩm thiên tiên thắng, cũng lại còn hạ ba đầu thượng phẩm tiên mạch trọng chú, đây là xưa nay chưa thấy đại sự. Vừa mới ngươi cũng đã nói, Lạc Tử Hư tỷ lệ đặt cược quá thấp, vậy ta liền mua cao tốt, thua cũng liền ba đầu thượng phẩm tiên mạch mà thôi, nếu là mua chúng đây. Đây chính là 90 đầu thượng phẩm tiên mạch. Ánh Tuyết Tiên Quân mang theo mỉm cười nói ra. Cuộc mua bán này phi thường đáng giá. Mấy người nghe lời này đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có chút quái gì, còn là lần thứ nhất nghe được dạng này đặt cược lý do. Bất quá bọn họ không có nói thêm cái gì, lập tức liền cho Ánh Tuyết Tiên Quân mở bằng chứng. Ta cũng đặt cược, mua bản thân thắng, một đầu thượng phẩm tiên mạch. Lúc này, Giang Dịch vừa rồi mở miệng nói, sau đó xuất ra một đầu thượng phẩm tiên mạch đi ra. Ngươi là? Đám người lộ ra vẻ nghi hoặc. Ly Phong. Giang Dịch đáp. Cái gì? Ngươi? Ngươi liền là Ly Phong. Cái kia lục phẩm thiên tiên, muốn cùng Lạc Tử Hư giao đấu người. Tất cả mọi người đều là chấn kinh vô cùng. Người này liền là Ly Phong. Hắn thế mà mua bản thân thắng, thực sự là buồn cười. Chỉ sợ hắn là tu luyện tu xoa, chẳng lẽ bản thân có mấy cân mấy nhị đô không biết. Ta ngược lại là có thể lý giải hắn sao lại muốn mua bản thân thắng, bởi vì người chết rồi trên người cho dù có lại nhiều tiên thạch cũng vô dụng. Đấu sừng trận cũng không cấm chế sao đấu người đặt cược. Rất nhiều đem chú đặt ở Lạc Tử Hư trên người dân cờ bạc, nhao nhao mở miệng nói ra, lãnh ngôn trào phúng, không có chút nào cố kỵ. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Giang Dịch thua, đồng thời thua càng thảm càng tốt, dạng này bọn họ liền có thể từ đó lấy được to lớn chỗ tốt. Giang Dịch sắc mặt bình tĩnh vô cùng, tựa hồ không có nghe được những cái này dân cờ bạc thanh âm đồng dạng cầm bằng chứng, lập tức quay người rời đi, không nói một lời. Giả vờ giả vịt. Một chút dân cờ bạc hừ lạnh nói. ngươi liền là lần này giao đấu người Ly Phong. Giao đấu còn có nửa canh giờ bắt đầu, mời đi theo ta. Giang Dịch đi tới đấu sừng trong tràng bộ, mấy cái người mặc thanh sắc khôi giáp người đi tới, lạnh lùng nói ra. Ly Phong, ta thế nhưng là ở dưới trên người ngươi trọng chú, ngươi cần phải cố lên. Ánh Tuyết Tiên Quân nói ra. Yên tâm đi, ngươi lần này phát tài. Giang Dịch nói một tiếng, sau đó liền đi theo mấy người này đi vào bên trái đường hành lang, xuyên qua hơn 10 đạo hồn trọng cửa sắt, đi tới một cái nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi không lớn, chỉ có chừng 100 mét vuông, bên trong trưng bày một cái đồng hồ cát, tròn trịa trong suốt, là dùng để tính theo thời gian. Giang Dịch ở đồng hồ cát phía trước ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Mấy cái kia người mặc thanh sắc khôi giáp người trông thấy Giang Dịch lần này bình tĩnh bộ dáng, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ thấy qua quá nhiều giao đấu người, phàm là cùng tu vi cao hơn chính mình người giao đấu đến nơi này nghỉ ngơi đều sẽ khẩn trương, đứng ngồi không yên, thậm chí còn có người muốn lâm trận bỏ chạy. Giống Giang Dịch như thế nhẹ bình tĩnh người thực sự hiếm thấy. Bất quá liền không biết là ra vẻ trấn định, vẫn là sớm đã nhìn thấu sinh tử. Keng. Đồng hồ cát đình chỉ, nửa giờ cũng đã đi qua. Đi thôi. Một cái thanh niên mở miệng nói ra. Giang Dịch đứng dậy cùng ở người này sau lưng chiết khấu 70% bát chuyển, sau đó một đạo hồn trọng cửa sắt mở ra, hắn đi ra ngoài trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Hắn dĩ nhiên cũng đã đi tới đấu sừng trận thi đấu trung ương, tức khắc bên tai đều là ồn ào cùng huyên náo thanh âm, trong lúc nhất thời đầu óc hắn một mảnh ong ong, dĩ nhiên nghe không rõ ràng những cái này thanh âm nơi phát ra. Trọn vẹn qua một lúc lâu, hắn mới thích ứng tới, sau đó đưa mắt nhìn lại, liền thấy được một cái khoáng đạt tráng lệ tràng diện. Dưới chân hắn là giao đấu sân bãi, ngang dọc vạn trượng. Phi thường rộng rãi, đồng thời đúc phi thường kiên cố, ẩn chứa trong đó huyền diệu cấm pháp, coi như Đại La Kim Tiên ở chỗ này chiến đấu, cũng không tạo được bất luận cái gì phá hư. Ở giao đấu sân bãi bốn phía, thình lình chính là nguy nga như núi khán đài đạt đến trăm trượng, liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhít đều là biển người người xem, chỉ sợ có thể dung nạp không dưới 100 vạn người, phi thường to lớn. Như thế to lớn đấu sừng trận, đối với tu vi cao thâm tiên nhân mà nói, cũng không tính cái gì, có thể thanh thanh sở sở trông thấy giữa sân đánh nhau. Nhưng là tu vi thấp người, ngồi ở khán đài, từ dưới nhìn lại, người trong sân bãi liền là kiến hôi lớn nhỏ. Cho nên vì làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng giao đấu quá trình, ở đấu sừng trận giữa không trung lơ lửng một cái to lớn quang cầu. Cái này quang cầu là một môn tiên thuật, có thể đem giữa sân cảnh tượng hình chiếu ở phía trên, bảo đảm tất cả mọi người đều có thể tinh chuẩn mà chân thật quan sát giao đấu. Không những như thế, liền thanh âm cũng có thể nghe được, phi thường thần kỳ. Thần du tứ phương, mục đích cùng thiên địa, đây chính là giao dịch chủ thành đấu sừng trận, dành cho Giang Dịch một loại trước đó chưa từng có rung động. Ở nhiều như vậy người quan sát phía dưới, ở vạn chúng chú mục, vô luận là người nào đều khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, hào hùng vạn dặm. Giang Dịch cũng không ngoại lệ. Nhưng là loại cảm giác này xuất hiện sau đó, rất nhanh liền bị hắn trấn áp xuống, lần nữa mở mắt, mặt không biểu tình, trong mắt một mảnh yên ổn. Người này, khán đài, Phùng Bình lông mày hơi nhíu một cái, đột nhiên có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, phi thường đột ngột. Công tử là cửu phẩm thiên tiên, người này là lục phẩm thiên tiên, công tử tất thắng. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là lựa chọn tin tưởng nhà mình công tử. Hắn cũng xuống rót. Mua được tự nhiên là Lạc Tử Hư, hai đầu thượng phẩm tiên mạch, đây là hắn toàn bộ tài sản, vẫn là hạ vốn gốc. Cư nhiên là hắn. Lôi Phá Tiên Quân trông thấy Giang Dịch nháy mắt, liền đem hắn nhận ra được, trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới cùng Lạc Tử Hư giao đấu người, cư nhiên là đi theo ở Thanh La Tiên Quân bên người cái kia tiểu tử, bất quá hắn dò xét một vòng, cũng không có phát hiện Thanh La Tiên Quân thân ảnh. Người này cũng hẳn là lần thứ nhất phía trên đấu sừng trận, không có nghĩ tới cái này sao, nhanh liền chấn định lại, nhìn đến cũng không đơn giản, đáng tiếc tu vi quá thấp, muốn chiến thắng cửu phẩm thiên tiên, đó là không có khả năng sự tình. Một cách lôi linh các huyền tiên mở miệng nói ra. Âm âm. Đúng lúc này, Lạc Tử Hư rốt cuộc xuất hiện, cũng là từ một đạo hồn trọng bên trong cửa sắt đi ra. Lạc Tử Hư, Lạc Tử Hư. Hắn vừa xuất hiện trên đài người xem liền sôi trào, không ngừng mà la lên Lạc Tử Hư danh tự, thanh âm hội tụ trở thành một mảnh vang vọng toàn trường. Trong lúc nhất thời, Lạc Tử Hư uy danh cuồn cuộn trở thành toàn trường tiêu điểm. Những người này đều là mua Lạc Tử Hư doanh, bởi vậy tự nhiên muốn vì hắn hò hét trợ uy, giúp hắn kiến tạo khí thế. Lạc Tử Hư mặc dù là Đại La Kim Tiên con trai, thân phận tôn quý, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có gặp được loại này tràng diện, nhiều người như vậy cùng một chỗ hô hoán tên hắn, đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, lập tức khiến cho hắn nhiệt huyết dâng lên kích động vô cùng, thể nội phảng phất có một đoàn liệt hỏa chính đang thiêu đốt. Mọi người yên lặng. Lạc Tử Hư đột nhiên hướng về phía bốn phía khán đài vung vẩy hai tay, mở miệng nói ra. Hắn thanh âm ở tiên thuật gia trì phía dưới truyền khắp toàn bộ đấu sừng trận, trong một chớp mắt toàn trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú hắn. Hắn tức khắc càng thêm kích động, càng thêm hưng phấn lên, ngẩng cao lên đầu lâu, hăng hái. Phàm là đặt cược mua ta người thắng, ta trước giờ trước chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi lựa chọn đúng, khẳng định có thể kiếm một món hời. Lạc Tử Hư thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, từ đầu đến cuối đều không có đem Giang Dịch để vào mắt. Lời này vừa ra, đối với khán đài bên trên những cái kia dân cờ bạc phi thường hưởng thụ, bọn họ mừng rỡ như điên, khàn cả giọng la lên. Đánh chết hắn. Trong khoảnh khắc, toàn trường vang lên đều là ba chữ này, tràng diện to lớn vô cùng, xông phá vân tiêu, rung chuyển trời đất. Ly Phong, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy tất cả mọi người đều đứng ở ta bên này, chính đang vì ta cổ động cố lên để cho ta đánh chết ngươi. Lạc Tử Hư ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra tiếu dung, chỉ là cái này tiếu dung có chút tàn nhẫn, hung ác. Nhưng là ta sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết, ta sẽ hảo hảo bồi ngươi chơi một chút, để ngươi biết rõ, làm cho tất cả mọi người biết rõ, đắc tội bản tông tử, rốt cuộc là cái gì hạ tràng. Đương! Đúng lúc này, một tiếng to lớn tiếng chun vang lên đại biểu cho giao đấu chính thức bắt đầu. Lạc Tử Hư trong mắt lộ ra một mảnh sát cơ, lập tức chuẩn bị động thủ. Nhưng là có người lại so hắn nhanh một bước, lói lên ở giữa, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mắt hắn, đâm vào hắn trợn nhìn không chuyển mắt. Xoẹt! Sau một khắc, một khỏa đấu đại nhân đầu liền bay lên, máu tươi phun tung tóe bốn phía. Toàn trường yên tĩnh, an tĩnh đến cực điểm. Cái kia tiếng chun vẫn như cũ còn tại truyền lại, nhưng là Lạc Tử Hư cũng đã bỏ mình, bị người một kiếm chém giết. Ở tại bên cạnh thi thể còn có vô số chiến giáp mảnh vỡ. Ở tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm, Lạc Tử Hư trên người xuất hiện một kiện chiến giáp, chính là trung phẩm tiên khí, nhưng là vẫn như cũ không thể bảo vệ hắn tính mệnh. Cái này trung phẩm tiên khí chiến giáp bị một kiếm chạm phá ra. Khiến cho hắn đầu một nơi thân một nẻo. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem Lạc Tử Hư đầu người bắt ở trong tay, sau đó điên cuồng mà cướp đoạt hắn thiên tiên pháp tắc. Lạc Tử Hư chết rồi, lại bị Ly Phong một kiếm chém giết. Giả, nhất định là giả, một tôn cửu phẩm thiên tiên lại bị một tôn lục phẩm thiên tiên một kiếm chém giết. Người này tuyệt đối không phải lục phẩm thiên tiên, đấu sừng trận thế mà dở trò dối trá. Lừa gạt chúng ta tiên thạch, mọi người cùng một chỗ đứng lên kháng nghị. Mau đem chúng ta áp chú tiên thạch lui trả cho chúng ta. Đấu sừng trận nếu như không cho chúng ta một cái công đạo, vậy liền chuẩn bị bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, chiếm lấy là hỏa sơn đồng dạng bộc phát, những cái kia đặt cược mua Lạc Tử Hư người thắng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhao nhao kêu lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Lần nữa ứng chiến. Người ở đây, 9 thành 9 đều xuống trọng chú mua Lạc Tử Hư thắng, nhưng là hiện tại, giao đấu vừa mới bắt đầu, Lạc Tử Hư liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị người một kiếm chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. Những người này tự nhiên là không cách nào tiếp nhận, thế là nhao nhao làm ồn lên, tràng diện lâm vào một mảnh hỗn loạn, những cái kia đấu sừng trận người căn bản chấn ép không xuống, thậm chí tiến lên ngăn cản mà nói còn sẽ gặp công kích, bị đánh thành trọng thương. Công tử. Ở Lạc Tử Hư đầu người bay lên sát na, Phùng Bình bỗng nhiên một cách từ trên ghế đứng lên, gào thét một tiếng, thanh âm bên trong mang theo ba phần chấn kinh, ba phần phẫn nộ, ba phần sợ hãi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết rõ, vừa mới vì cái gì sẽ có tâm thần có chút không tập trung cảm giác, lúc này tỉnh ngộ lại, toàn thân một mảnh lạnh buốt, nhưng là cũng đã hết cách xoay chuyển. Lạc Tử Hư chết rồi, hắn khó từ tội lỗi, vừa nghĩ tới hậu quả. Hắn liền không nhịn được run lên. Cái gì? Cùng một thời gian, đám kia lôi linh các đệ tử cũng toàn diện đứng lên, không thể tin nhìn qua Giang Dịch thân ảnh, cảm thấy phi thường chói mắt. Bọn họ cũng xuống chú mua Lạc Tử Hư thắng, nhưng là bây giờ lại thua, mất cả trì lẫn trài, mỗi người sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Mặc dù một hai đầu thượng phẩm tiên mạch đối với bọn họ tới nói cũng không phải thua không nổi, nhưng là cứ như vậy bạch bạch không có, vô luận là người nào đều có chút đau lòng. Nhất là Lôi Phá Tiên Quân, hắn thế nhưng là đè ép năm đầu thượng phẩm tiên mạch, đây là hắn tích toàn hồi lâu, một nửa tài sản cứ như vậy thua mất, tổn thất rất lớn. Trong một chớp mắt, hắn ánh mắt biến âm trầm, lộ ra một cỗ sát cơ. Không chỉ là bọn họ, khán đài còn có rất nhiều huyền tiên cũng phi thường bất thiện. Nhất là những ngày kia tiên, dân cờ bạc, hai mắt đỏ lên, giống như điên cuồng, nếu là không có trận pháp phong tỏa, bọn họ sợ rằng sẽ xông vào trong tràng, đem Giang Dịch xé rách trở thành mảnh vỡ. Tóm lại, hiện tại hỗn loạn vô cùng, cũng đã triệt để mất khống chế. Hỗn chứng. Đúng lúc này, một tiếng trách mắng vang lên, như là sấm mùa xuân nổ vang, phích lịch chấn động, truyền khắp toàn bộ đấu sừng trận. Rất nhiều người lập tức phun ra một ngụm máu tươi kinh khủng không hiểu. Tiếp lấy ở nơi này đấu sừng trận trên không, giáng lâm xuống tới đến một đạo kim sắc hà quang kim quang, là một đạo nhân ba chòm râu dài, phiêu đãng ở sau ấp, lông mi ở giữa có một cỗ hiên ngang ý. Khí thế to đến dọa người. Một chút tu vi nhỏ yếu dân cờ bạc trực tiếp phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tham kiến Uổng Thọ Tiên Tôn. Những cái kia đấu sừng trận người lập tức cung kính hành lễ nói. A, cư nhiên là đấu sừng trận trưởng khống giả Uổng Thọ Tiên Tôn. Đây chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại A, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Đấu sừng trận náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thân làm trưởng khống giả, làm sao có thể không ra chủ trì đại cuộc đây? Một tôn lục phẩm thiên tiên, giết chết một tôn thất phẩm thiên tiên, chuyện này khó bề phân biệt, liền là không biết có hay không ngầm thao tác. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kinh hô lên. Tiếp lấy toàn trường yên tĩnh, hỗn loạn cuộc diện bình ổn lại. Đây chính là Đại La Kim Tiên uy nghiêm. Đấu sừng trận công khai tái đấu, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới tuyệt đối sẽ không dở trò dối trá. Hai người kia ở ra trận trước đó, cũng đã nghiệm chứng qua thật là một cái cửu phẩm thiên tiên, một cái lục phẩm thiên tiên. Hiện tại thắng bại đã phân, các ngươi nếu là còn dám gây chuyện, như vậy đừng trách bản tôn không khách khí. Cuồn cuộn thanh âm, như tiếng sấm thiên hạ. Từ bên trên bầu trời hướng về phía khán đài bên trên đám người trùng kích tới, có một loại rung động lòng người lực lượng, đem người lá gan đều dọa phá. Một tôn Đại La Kim Tiên tự mình lên tiếng, ai còn dám làm càn? Trừ phi là chán sống, tự tìm tử lộ. Không có người dám gây hấn Đại La Kim Tiên uy nghiêm, trong lòng cho dù là bất mãn, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là thua mất tiên thạch, bọn họ không cam lòng. Ông, đúng lúc này, không khí xuất hiện nước chảy đồng dạng gợn sóng chấn động lên, một đạo kim quang trùng thiên mà lên, hóa thành một tôn cao lớn thân ảnh. Lại là một tôn đại la kim tiên xuất hiện. Dám giết con ta chết. Hùng vĩ thanh âm lan truyền ra trực tiếp đem Giang Dịch chấn động đến miệng phun máu tươi. Ầm vang. Tiếp lấy thân ảnh kia đưa tay đẩy thiên địa biến sắc. Một tôn kim quang đại thủ hung hăng hướng về Giang Dịch chấn áp tới, kinh khủng đại la pháp tắc tràn ngập đến đấu sừng trận mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc đất. Giang Dịch điên cuồng mà cướp đoạt lạc tử hư thiên tiên pháp tắc, đột nhiên chạm tới một đạo ấm ký, cái này ấm ký, thình lình chính là lạc tử hư tuyệt sát thủ đoạn, chỉ là lạc tử hư căn bản không kịp thi triển, liền chết ở Giang Dịch dưới kiếm. Nhưng là hiện tại, tại hắn cướp đoạt phía dưới, cũng là bị kích phát ra đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Không được. Ánh tuyết tiên quân la hoảng lên, sắc mặt đại biến. Đây là đến từ Đại La Kim Tiên công kích, Giang Dịch cho dù là lợi hại cũng ngăn cản không nổi, một cách liền sẽ để hắn hôi phi yên diệt. Nhưng là hắn nhìn qua cái này kim quang đại thủ, trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại thong dong chấn định, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Ngay ở kim quang đại thủ giáng lâm đến Giang Dịch đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên bị mặt khác một cỗ lực lượng đánh tan ra, tiêu tán ở vô hình. Xuất thủ người, không phải Uổng Thọ Tiên Tôn còn có thể là ai? Mọi người ở đây, cũng chỉ có hắn mới có loại này thực lực, ngăn lại cái này kim quang đại thủ công kích. Lạc Đồ Tiên Tôn, nơi này là giao dịch chủ thành, con của ngươi là ở đấu sừng trận cùng người giao đấu bị giết chết, ngươi dám gây hấn giao dịch chủ thành uy nghiêm sao? Uổng Thọ Tiên Tôn không khách khí chút nào chất vấn. Giang Dịch là lần này giao đấu người thắng, nếu như ở mắt hắn ra phía dưới bị người giết, như vậy đấu sừng trận uy nghiêm ở đâu? Hắn mặt mũi lại hướng chỗ nào thả? Cho nên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Giang Dịch bị người đánh giết. Tôn này Đại La Kim Tiên chính là Lạc Tử Hư phụ thân, Lạc Đồ Tiên Tôn. Đấu sừng trận. Lạc Đồ Tiên Tôn thì thảo nói một tiếng, sau đó lạnh như băng nói ra. Bản tôn sẽ giáng lâm giao dịch chủ thành, vô luận là người nào giết nhi tử ta, ta cũng muốn nhường hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thanh âm thê lương làm cho người dùng mình. Một câu nói xong sau đó, Lạc Đồ Tiên Tôn thân ảnh liền tản ra, mây khói đồng dạng biến mất. Ngươi dám? Đột nhiên, Phùng Bình giận hống. Ầm. Chỉ thấy Lạc Tử Hư thi thể ở Giang Dịch một trảo phía dưới triệt để vỡ nát ra, sau đó tất cả thiên tiên pháp tắc bị lược đoạt không còn, dung nhập đến hắn thể nội. Trong một chớp mắt, vô số thiên tiên pháp tắc tại hắn tiên thể bên trong ngưng tụ, khiến cho hắn thực lực tăng nhiều, hắn lập tức lấy ra đại lượng tiên đan nuốt vào, sau đó luyện hóa. 3. Một đạo bình chứng bị mở ra trên người hắn, thiên tiên pháp tắc lập tức đột phá đạt tới ngàn vạn số lượng, nhất cử đột phá đến thất phẩm thiên tiên. Lần này chấn kinh tứ tỏa. Thực sự là lục phẩm thiên tiên, vừa mới đột phá thất phẩm thiên tiên. Hắn thiên tiên pháp tắc quá to lớn, ít nhất là người bình thường gấp 10 lần, đây là những cái kia tuyệt thế thiên tài mới có tiềm lực. Đấu sừng trận làm sao có thể dở trò dối trá đây? May mà ta đặt cược thời điểm linh cơ khẽ động, không có mua Lạc Tử Hư, mà là mua Ly Phong Thắng. Ta chỉ đè ép 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, sớm biết rõ liền đem tất cả tiên thạch đè ép, đây chính là 1:30 tỷ lệ đặt cược. Lạc Tử Hư thực sự là một cái phế vật, liền một cái lục phẩm thiên tiên không thắng nổi, làm hại chúng ta thua nhiều như vậy tiên thạch, đáng giận. Chỉ sợ hắn khí lực đều đặt ở trên bụng nữ nhân, đổi lại là ta cũng có thể giết chết hắn. Chân tướng rốt cuộc rõ ràng. Giang Dịch thật là lục phẩm thiên tiên, giết chết cửu phẩm thiên tiên Lạc Tử Hư. Những cái kia may mắn mua Giang Dịch người thắng tự nhiên là mừng rỡ như điên, kiếm lời đầy bồn kim bát, hối hận bản thân làm sao chỉ hạ một chút chú thích, nếu là lúc trước nhiều tiếp theo điểm, hiện tại lại không phải một đêm chợt giàu. Mà những cái kia mua Lạc Tử Hư người thắng thì là tiếng oán than dậy đất, cực hận Lạc Tử Hư, lập tức đem trong tay đặt cược bằng chứng xé thành vỡ nát, phát tiết lửa giận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu sừng trong tràng giấy vụn bay tán loạn có chút hùng vĩ. Bọn họ cũng đã thua, cái kia bằng chứng liền là một tờ giấy lộn, giữ lại còn có gì hữu dụng đâu. Đây là đấu sừng trận thường xuyên phát sinh sự tình, không có người cảm thấy kỳ quái. Ly Phong, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Đúng lúc này, Phùng Bình giận hống, đem rất nhiều thanh âm gai tới, ở thời khắc này lộ ra mười phần chói tai. Người này là Lạc Tử Hư người bảo vệ, gọi là Phùng Bình, nhất phẩm huyền tiên. Huyền tiên cảnh giới, khiêu chiến một tôn thiên tiên còn biết xấu hổ hay không? Hắn là muốn giết chết Ly Phong, vì Lạc Tử Hư báo thù rửa hận. Dựa theo giao dịch chủ thành quy củ, Ly Phong có thể cự tuyệt, đồng thời sẽ không bị khu trục ra khỏi thành. Đương nhiên muốn cự tuyệt, Ly Phong là thiên tiên, coi như có thể giết chết Lạc Tử Hư, cũng tuyệt đối không phải huyền tiên đối thủ. Rất nhiều người biết rõ Lạc Tử Hư, cũng biết rõ Phùng Bình, tức khắc giận mắng lên, nhìn xem Phùng Bình ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, một tôn huyền tiên khiêu chiến thiên tiên, cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Bất quá hai người cũng không tại cùng một cái đẳng cấp, giang dịch có thể tự tuyệt cũng sẽ không bị khu trục. Ly Phong, ngươi có dám hay không nghênh chiến? Ngươi nếu là không dám, trừ phi ngươi cả một đời trốn ở giao dịch chủ thành, nếu không chỉ có một con đường chết. Phùng Bình nghe thấy những cái kia chửi rủa thanh âm cũng là mặt mo đỏ ửng, nhưng là hắn cũng đã không cố được nhiều như vậy, đây là hắn duy nhất lựa chọn. Lạc đồ tiên tôn liền muốn giáng lâm tới, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, cho nên hắn chỉ có lấy công chuộc tội, chỉ cần giết chết giang dịch, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào giang dịch trên người, chờ đợi hắn đáp lại. Bất quá trong lòng bọn họ cũng đã nhận định giang dịch sẽ cự tuyệt. Giang Dịch đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn khán đài phía trên Phùng Bình, hai mắt bên trong lóe qua một tia sắc bén. Lạc Tử Hư chết rồi, ngươi hộ chủ bất lực, tự biết một con đường chết, cho nên muốn khiêu chiến ta, sau đó đem ta đánh giết, lấy công chuộc tội. Ngươi! Phùng Bình tâm tư bị điểm phá, thần sắc hoảng hốt, liên tục lui ra phía sau mấy bước, cơ hồ đứng không vững, vừa tức vừa giận. Đối phương tất nhiên đã biết hắn ý nghĩ, vậy liền không có khả năng sẽ ứng chiến, hắn cũng đã thầm nói xong đời. Ngươi khiêu chiến, ta ứng. Giang Dịch mở miệng lần nữa nói ra. Ở tiên thuật gia trì phía dưới, hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ đấu sừng trận, âm vang hữu lực kéo dài không thôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Phất nhanh. Đấu sừng trận, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người, cơ hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Cái gì? Ngươi? Ngươi ứng chiến? Càng chấn kinh không gì bằng Phùng Bình, hắn cơ hồ là không dám tin tưởng, giang dịch lại dám ứng chiến, hắn nơi nào đến dũng khí? Đây không phải ngươi muốn kết quả sao? Ta liền để ngươi đã được như nguyện tốt. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Ngươi! Phùng Bình ngữ khí nghẹn một cái, dĩ nhiên tìm không thấy cái gì tốt nói, chỉ được hít sâu một hơi. Ta sẽ đem ngươi triệt để giết chết, là công tử báo thù. Chỉ sợ ngươi không có cái này năng lực. Giang Dịch đáp lại nói. Thất phẩm thiên tiên đối chiến nhất phẩm huyền tiên, có ý tứ trận này giao đấu, bản tôn tự mình chủ trì, hai người các ngươi ký chiến thư. Uổng Thọ tiên tôn lộ ra to lớn hứng thú, nhất là nhìn xem giang dịch không có chút nào e ngại, đồng thời tràn ngập tự tin ánh mắt, lộ ra một chút vẻ tán thành. Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, tức khắc một đạo quang mang giáng lâm đến giang dịch trước người, hóa thành một chương chiến thư. Giang Dịch không chút do dự, lập tức ngay ở chiến thư phía trên ký danh tự. Tiếp lấy chiến thư bay ra cấm pháp, rơi xuống Phùng Bình trước người, Phùng Bình cũng ở phía trên ký xuống tên mình. Thế là chiến thư sinh thành, bay trở về đến Uổng Thọ tiên tôn trong tay. Ba ngày sau đó tiến hành giao đấu. Tiếp lấy Uổng Thọ Tiên Tôn liền rời đi. Phùng Bình thật sâu nhìn thoáng qua Giang Dịch cũng ly khai khán đài. Vô số người xem mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, dần dần rời sân. Một trận giao đấu liền như vậy hạ màn kết thúc. Hôm nay sự tình quá mức không thể tưởng tượng, có thể nói là biến đổi bất ngờ, ra ngoài ý định. Những người này rời đi đấu sừng trận sau đó, liền nhao nhao bôn tẩu cho biết, đem đấu sừng trên sân phát sinh sự tình truyền đưa ra ngoài, trong lúc nhất thời, ở giao dịch chủ thành tạo thành oanh động to lớn. Giang Dịch lập tức danh tiếng vang xa, trở thành một cái truyền kỳ nhân vật. Dù sao có thể lấy lục phẩm thiên tiên, một kiếm chém giết cửu phẩm thiên tiên, như thế to lớn tiềm lực ở tiên giới bên trong cũng là hiếm thấy. Ly Phong, ngươi quá vọng động rồi, làm sao có thể ứng chiến đây? Giang Dịch từ đường hành lang bên trong đi ra, trước mặt liền trông thấy Ánh Tuyết Tiên Quân, nàng thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng, còn có một chút sinh khí. Giống như là hai cái thân mật sức người, bởi vì lo lắng mà tức giận. Giang Dịch tức khắc có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Ánh Tuyết Tiên Quân cũng lập tức phản ứng lại, tựa hồ có chút thất thố, nàng cùng người này có quan hệ gì? Người này có nên hay không chiến, tựa hồ là hắn tự do, nàng không xen vào, cũng không có bất kỳ lý do gì đi quản. Lạc Tử Hư phụ thân, Lạc Đồ Tiên Tôn cũng đã để mắt tới ta, khẳng định sẽ giáng lâm xuống tới vì hắn nhi tử báo thù rửa hận, ta có nên hay không chiến đều không sai biệt lắm. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ta sở dĩ ứng chiến chỉ bất quá vì kéo dài thời gian, để tránh Lạc Đồ Tiên Tôn chó cùng rứt dậu trực tiếp hướng ta ra tay. Phùng Bình chính là nhất phẩm huyền tiên, thực lực phi thường cường hoành, ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó lên đấu sừng trận, hắn khẳng định sẽ không tiếc tất cả đưa ngươi giết chết. Ánh Tuyết Tiên Quân mở miệng nói ra. Hưu chết vào tay ai còn không nhất định. Giang Dịch nói một câu, ánh mắt lóe qua lãnh mang. Cái này lãnh mang bị Ánh Tuyết Tiên Quân bắt được, ở Giang Dịch giết chết Lạc Tử Hư hai cái tùy tùng thời điểm tựa hồ cũng xuất hiện qua, sau đó hai cái kia tùy tùng chết rồi, Lạc Tử Hư cũng chết. Ánh Tuyết Tiên Quân trong lòng đại chấn, chẳng lẽ Giang Dịch thực lực có thể cùng huyền tiên chống lại, giết chết Phùng Bình. Cái này sao có thể? Lần này ngươi đặt cược mua ta thắng, đè ép ba đầu thượng phẩm tiên mạch, thế nào? Không để cho ngươi thất vọng a, chúng ta hiện tại liền đi đổi tặng phẩm. Thế là hai người liền đi tới đại sảnh. Ánh Tuyết Tiên Quân, ngươi thực sự là hảo nhãn lực, đè ép ba đầu thượng phẩm tiên mạch mua Ly Phong thắng, dựa theo 1:30 tỷ lệ đặt cược, hiện tại biến thành 90 đầu. Những cái kia đấu sừng trận người thu Ánh Tuyết Tiên Quân bằng chứng, lập tức liền đem 90 đầu thượng phẩm tiên mạch cho Ánh Tuyết Tiên Quân. Cùng lúc đó, Giang Dịch cũng đã nhận được 30 đầu thượng phẩm tiên mạch. Lúc đầu hắn tiên thạch mua sắm vạn diệu tiên đan cũng đã hết sạch, nhưng là hiện tại, lại thu được 30 đầu thượng phẩm tiên đan, một đêm chợt giàu. Không, cái này không gọi một đêm chợt giàu, hẳn là gọi là một kiếm phất nhanh. Liền là hắn một kiếm chém giết Lạc Tử Hư thu hoạch được thắng lợi, cho nên chiếm được nhiều như vậy tiên thạch. 30 đầu thượng phẩm tiên mạch đối với một tôn thiên tiên tới nói, đó là tương đối khổng lồ tài sản, hoàn toàn có thể ở nơi này giao dịch chủ thành phung phí. Hơn nữa hắn đổi tặng phẩm thời điểm, những cái kia đấu sừng trận người đều đối với hắn vẻ mặt tươi cười, bởi vì trận này giao đấu, mua sắm Lạc Tử Hư người thắng nhiều lắm, Lạc Tử Hư tỷ lệ đặt cược mặc dù thấp. Nhưng là nếu là lấy được thắng lợi, cái kia đấu sừng hội trường bồi rất nhiều tiên thạch đi vào. Nhưng là Giang Dịch thắng, cho nên đấu sừng trận liền lừa lật, có thể từ đó thu hoạch được bảo lợi. Giang Dịch ở đại sảnh bên trong nhìn quanh một phen, phát hiện hắn cùng với Phùng Bình đánh cược cũng đã bắt đầu phiên giao dịch. Bất quá bây giờ đặt cược người còn không phải rất nhiều, cho nên song phương tỷ lệ đặt cược đều không lớn, hắn liền không có đặt cược. Chờ giao đấu ngày đó thời điểm xuống lần nữa chú cũng không muộn. Hắn tin tưởng lần này giao đấu bản thân tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ sẽ cực cao. hai người đi ra đấu sừng trận. Hừ. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Thanh âm này hàm chứa một cỗ tinh thần áp bách lực lượng, hung hăng trùng kích ở Giang Dịch trên người, tựa hồ muốn đem hắn ý chí đánh tan ra. Một người tinh thần ý chí, liền là tiên đạo căn cơ, một khi giải tán, đây cũng là phế đi. Cái này phát ra tiếng người, tựa hồ cùng Giang Dịch có to lớn cừu hận, nếu không sẽ không sử dụng loại này âm thủ đoạn đến ám coi như hắn. Nhưng là Giang Dịch ý chí phi thường kiên cố, vẻn vẹn chỉ là chấn động một phen, liền bình tĩnh lại, hắn ánh mắt quét qua, liền trông thấy một đám người ngăn trở đường đi, người cầm đầu cư nhiên là lúc trước đánh qua một lần đối mặt Lôi Phá Tiên Quân. Hắn từ Lôi Phá Tiên Quân trong ánh mắt, nhìn thấy âm trầm, bất thiện, thậm chí còn có sát ý. Lôi Phá Tiên Quân, các ngươi muốn làm cái gì? Ánh Tuyết Tiên Quân nhướng mày. Ánh Tuyết Tiên Quân, cái này không liên quan ngươi sự tình, cái này tiểu tử làm hại chúng ta thua nhiều như vậy tiên thạch, hôm nay nhất định muốn cho hắn một cái giáo huấn. Một cái Lôi Linh Các huyền tiên lạnh giọng nói ra. Nơi này là giao dịch chủ thành, các ngươi dám làm loạn, không sợ gặp chế tài sao? Ánh Tuyết Tiên Quân thanh âm truyền ra ngoài, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đường phố xa xa miệng càng là xuất hiện một nhóm toàn bộ trang bị tuần tra đội ngũ, cũng hướng về bên này nhìn tới. Ngươi! Cái này Lôi Linh Các huyền tiên lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn đồng thủ, lại có lo lắng. Tiểu tử, ngươi và Thanh La Tiên Quân đến cùng là quan hệ thế nào? Đúng lúc này, Lôi Phá Tiên Quân dùng một bộ cao cao tại thượng tư thái đối với hắn chất vấn. Chúng ta là quan hệ thế nào cũng không liên can tới ngươi, ngươi cũng không nên đánh cái gì xấu tâm tư, nếu không thì không có cái gì tốt hạ chẳng. Giang Dịch trực tiếp nghênh tiếp Lôi Phá Tiên Quân ánh mắt, không có một tơ một hào e ngại, nói xong sau đó, hắn liền vòng qua đám này Lôi Linh Các người, nhanh chân rời đi. Ánh Tuyết Tiên Quân khẽ giật mình, nhưng là cũng bước nhanh đi theo. Cái này tiểu tử thực sự là thật lớn lá gan, lại dám ở trước mặt chúng ta khẩu suất cuồng ngôn. Đáng chết. Một cái Lôi Linh Các huyền tiên tức giận nói. Chẳng lẽ hắn coi là giết chết Lạc Tử Hư, liền vô địch thiên hạ. Run dế đồng dạng tồn tại, nếu không phải ở nơi này giao dịch chủ thành, ta động động ngón tay liền đem hắn nắm chết. Mặt khác một tôn huyền tiên sát cơ sâm sâm nói ra. Lôi Phá Tiên Quân nhìn qua Giang Dịch bóng lưng, giận quá thành cười. Nhìn hắn có thể sống bao lâu? Ly Phong, những người này là Lôi Linh Các đệ tử, ngươi muốn cẩn thận. Ánh Tuyết Tiên Quân mở miệng nhắc nhở. Đa tạ. Giang Dịch nói cảm tạ, không có nhiều lời, mà là lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Ánh Tuyết Tiên Quân, ta hỏi ngươi một cái sự tình, các ngươi thiên bảo các nhưng có đại diệt thần phù bán ra. Đại diệt thần phù. Đại diệt tiên tôn luyện chế phù chiếu. Ánh Tuyết Tiên Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Có là có, chỉ là không nhiều, chỉ có 10 đạo đại diệt thần phù mà thôi. 10 đạo. Giang Dịch trong lòng vui vẻ. Tốt. Vậy cái này 10 đạo đại diệt thần phù ta muốn, không biết giá cả bao nhiêu. Đơn bán mà nói, một đạo đại diệt thần phù 10 ức thượng phẩm tiên thạch, nhưng là 10 đạo đại diệt thần phù tổng giá cả sẽ tăng gấp đôi, cần 200 ức thượng phẩm tiên thạch. Ánh Tuyết Tiên Quân hồi đáp. 200 ức thượng phẩm tiên thạch cũng chính là hai đầu thượng phẩm tiên mạch, cũng phi thường đắt giá. Đại diệt thần phù ở phù các. Ta hiện tại liền mang ngươi đi trước. Thế là hai người liền đi tới thiên bảo các, trong đó một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này liền là phù các, bên trong buôn bán đủ loại tiên phù, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Giang Dịch có thể cảm ứng được, có một chút tiên phù tản mát ra phi thường khủng bố khí tức, cư nhiên là truyền thuyết bên trong cực phẩm tiên phù, nhưng là giá cả đắt đỏ được dọa người, cần mấy vạn đầu thượng phẩm tiên mạch mới mua sắm được xuống tới. Người bình thường nơi nào có cái này tài lực? Giang Dịch cũng là thèm nhỏ dãi, chỉ đáng tiếc mua không nổi, bằng không thì cực phẩm tiên phù nơi tay trong nháy mắt liền có thể đem Phùng Bình đánh giết. Bất quá hắn có đại diệt thần phù, chỉ cần đem đại diệt thần phù thu thập hoàn toàn, cũng là cực phẩm tiên phù cấp bậc, đồng thời uy lực muốn so phù các bên trong những cái này cực phẩm tiên phù cường đại hơn nhiều. Gặp qua Ánh Tuyết Tiên Quân. Phù các bên trong rất nhiều đệ tử trông thấy Ánh Tuyết Tiên Quân, nhao nhao hành lễ nói. Ánh Tuyết Tiên Quân gật đầu đáp lại. Sau đó đi tới phù các chỗ sâu, từ một tòa to lớn trên kệ lấy ra một cái hộp, sau đó phá ngoại trừ hộp tử thương phong ấn cấm pháp, đem hắn mở ra, trong đó trưng bày 10 đạo đại diệt thần phù. Giang Dịch thể nổi tất cả đại diệt thần phù, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Giang Dịch chuẩn bị trả tiền, chỉ nghe thấy Ánh Tuyết Tiên Quân nói ra. Cái này 10 đạo đại diệt thần phù, là ta đưa ngươi. Dù sao lần này bởi vì ngươi duyên cớ, ta thế nhưng là kiếm bổn rồi một bút. Cái này, Giang Dịch sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thế là hắn tiếp nhận đại diệt thần phù, nhưng là còn không có kịp nuốt vào thể nội, liền truyền đến một đạo hét lớn thanh âm. Dừng tay. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử. Từ đằng xa lao đến, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, đem cái này 10 đạo đại diệt thần phù giao ra đến. Giang Dịch nhướng mày. Cái này 10 đạo đại diệt thần phù đã bị ta mua, vì sao muốn giao cho ngươi? Cái gì? Bị ngươi mua? Cái này 10 đạo đại diệt thần phù là ta trước coi trọng thiên bảo các làm sao sẽ bán cho ngươi? Tuổi trẻ nam tử mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Toàn thành mưa gió. Cái này tuổi trẻ nam tử lộ ra phi thường tức giận, lớn tiếng ồn ào. Các ngươi thiên bảo các là thế nào làm việc? Lập tức gọi các ngươi quản sự đi ra cho ta. Phù các, mua phù không ít người, lúc này nghe tiếng, nhao nhao vây xem đi lên, sau đó chỉ điểm điểm tựa hồ hoài nghi thiên bảo các thành tín. Ta liền là quản sự, ngươi có cái gì muốn nói? Ánh Tuyết Tiên Quân lập tức mở miệng nói ra. Ngươi liền là quản sự. Tuổi trẻ nam tử ngẩn người, sau đó lớn tiếng chất vấn. Cái này 10 đạo đại diệt thần phù, rõ ràng là ta trước coi trọng, đồng thời cũng đã nói cho các ngươi ta muốn, làm sao còn có thể bán cho những người khác. Hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không không xong. Vì khách quan kia, ngươi muốn mua đại diệt thần phù, xin hỏi ngươi trả tiên thạch sao? Ánh Tuyết Tiên Quân không chút hoang mang hỏi, ta... Tuổi trẻ nam tử bị lần này hỏi tức khắc ngậm miệng không nói gì, sau đó tức giận nói. Ta là bởi vì trên người tiên thạch không có mang đủ cho nên mới đi trước góp tiên thạch, không nghĩ đến vừa mới rời đi một hồi, các ngươi liền đem đại diệt thần phù bán cho hắn, lẽ nào có cái lý ấy? Như thế nói đến ngươi liền là không đưa tiên thạch. Vậy cái này đại diệt thần phù sao có thể nói là ngươi? Thiên bảo các giảng cứu là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chỉ cần ngươi thanh toán tiên thạch, đồ vật mới là ngươi, ngươi không đưa tiên thạch, vậy cái này đồ vật để ở chỗ này, người nào đều có mua sắm quyền lực. Ánh Tuyết Tiên Quân không khách khí chút nào nói ra. Tốt, hiện tại cái này 10 đạo đại diệt thần phù đã bị hắn mua đi, chớ có ở trong này hung hăng càn quấy. Những cái kia người vây quanh, nghe được lời này. Nhao nhao lộ ra minh ngộ. Thiên bảo các cách làm cũng không có vấn đề gì. Là cái này tuổi trẻ nam tử nhìn chúng đồ vật bị người nhanh chân đến trước. Cho nên không cam lòng mới có thể ở trong này lớn tiếng ồn ào. Đáng tiếc vô dụng. Làm sinh ý nha, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Đây là mọi người đều biết sự tình. Ngươi. Tuổi trẻ nam tử tức giận đến phát run, mặt mũi tràn đầy không cam tâm bởi vì cái này 10 đạo đại diệt thần phù đối với hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Hắn nhìn về phía Giang Dịch, hít sâu một hơi, sau đó cùng tức giận nói ra. Vị này tiên hữu có thể hay không đem cái này 10 đạo đại diệt thần phù nhường cho ta? ta có thể thêm ra một đầu thượng phẩm tiên mạch cho ngươi. Cái này 10 đạo đại diệt thần phù giá trị 2 đầu thượng phẩm tiên mạch, hiện tại người này phải dùng 3 đầu thượng phẩm tiên mạch mua sắm, cái này vừa mới chuyển tay, liền có thể lừa một đầu thượng phẩm tiên mạch, cái này mua bán cũng quá có lời. Ngươi phải lớn diệt thần phù làm cái gì? Giang Dịch bất động thanh sắc, mở miệng hỏi. Cái này tuổi trẻ nam tử thâm tàng bất lộ, chính là một tôn huyền tiên, tựa hồ so Ánh Tuyết tiên quân tu vi cao hơn sâu một bậc, cũng đã đến nhị phẩm. Giang Dịch vừa mới không ngừng mà thôi động đại diệt thần phù, cẩn thận cảm ứng một phen, nhưng lại không có từ đối phương trên người cảm ứng được đại diệt thần phù khí tức, cho nên hắn rất là nghi hoặc, người này là cái gì, nhất định phải cái này 10 đạo đại diệt thần phù không thể. 10 đạo đại diệt thần phù uy lực cùng trung phẩm tiên phù không sai biệt lắm, người này có 3 đầu thượng phẩm tiên mạch mà nói, hoàn toàn đầy đủ mua một đạo trung phẩm tiên phù, đồng thời muốn cường đại hơn nhiều. Tuổi trẻ nam tử lắc lắc đầu, hiển nhiên là không muốn tiết lộ. Không bán. Giang Dịch cũng không miễn cưỡng, trực tiếp cấp ra đáp án. Cái này 10 đạo đại diệt thần phù đối với hắn tới nói cũng 10 phần trọng yếu, đừng nói là 3 đầu thượng phẩm tiên thạch, coi như là 10 đầu thượng phẩm tiên thạch, hắn cũng sẽ không chuyển nhượng. Tiểu tử, ngươi là thất phẩm thiên tiên a, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái này tuổi trẻ nam tử giận dữ nói. Hắn không nghĩ tới bản thân nguyện ý cho thêm một đầu thượng phẩm tiên mạch, nhưng là đối phương thế mà không chịu dừng tay, đơn giản liền là lẽ nào có cái lý ấy. Nếu không phải ở nơi này giao dịch chủ thành cấm chỉ động võ, hắn chỗ nào cần cái gì nói nhảm, trực tiếp đem người giết, tiến hành cướp đoạt. Lời nói thật nói cho ngươi a, cái này 10 đạo đại diệt thần phù ta là chắc chắn phải có được, coi như ngươi ra lại nhiều tiên thạch, ta cũng sẽ không chuyển nhượng, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Giang Dịch lạnh giọng đáp lại, thái độ phi thường kiên quyết, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Cái gì? Ngươi dám dạng này cùng ta nói chuyện, ngươi đây là tự tìm cách chết. Tuổi trẻ nam tử rốt cuộc mất đi tính nhẫn nại, lộ ra đến một cỗ sát cơ. Giang Dịch cười lạnh nói. Làm sao, ngươi muốn giết ta cướp đoạt đại diệt thần phù? Đáng tiếc a, nơi này là giao dịch chủ thành, ngươi coi như giết ta cũng đào thoát không được chế tài. Ngươi! Tuổi trẻ nam tử nghẹn một cái, trong lòng sát cơ cơ hồ muốn phát ra, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng là hắn lại không dám động thủ, chỉ có thể nhẫn nại xuống tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một cái thấp kém thiên tiên, làm sao có thể cùng hắn so sánh? Hắn nhìn chằm chằm Giang Dịch khuôn mặt, tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng một mực nhớ kỹ, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt tốt tốt, tiểu tử, xem như ngươi lời hại. Chúng ta chờ xem. Vung câu tiếp theo lời nói sau, người này liền xoay người rời đi thiên bảo các. Người vây xem một trận thổn thức, nhao nhao tán đi. Ánh Tuyết tiên quân trên mặt thì là lộ ra một chút lo lắng, người này tựa hồ đối đại diệt thần phù tình thế bắt buộc, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng là Giang Dịch lại không thèm để ý chút nào, mở miệng nói ra. Ánh Tuyết tiên quân, ta muốn cho thiên bảo các giúp ta thu mua đại diệt thần phù, mỗi đạo đại diệt thần phù một đầu thượng phẩm tiên mạch, càng nhiều càng tốt. Thiên bảo các cũng có cái này sinh ý. Giúp người thu mua thiên tài địa bảo, bất quá lại muốn thu lấy nhất định phí tổn. Cái gì? Một đầu thượng phẩm tiên mạch thu mua một đạo đại diệt thần phù. Ánh Tuyết tiên quân giật nảy cả mình. Cái này giá cả có thể hay không quá cao? Một đạo đại diệt thần phù, liền là so phổ thông hạ phẩm tiên phù cường đại một chút mà thôi, giá trị 10 ức thượng phẩm tiên thạch, nhưng là hiện tại Giang Dịch lại muốn dùng gấp 10 lần giá cả đến thu mua, đây là mua bán lỗ vốn. Đáng tiếc Ánh Tuyết tiên quân làm sao sẽ biết rõ, Giang Dịch trên người cũng đã thu tập được 300 nhiều đạo đại diệt thần phù đây. Hắn hiện tại mỗi gia tăng một đạo đại diệt thần phù đều sẽ đạt được to lớn tăng lên, cho nên cái này mua bán đối với hắn tới nói không thua thiệt. Yên tâm, ta có phân tất. hơn nữa chỉ có giá cả cao, những người kia mới có thể nguyện ý đem đại diệt thần phù nhường ra đến. Giang Dịch mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta liền đi an bài. Ánh Tuyết Tiên Quân nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Giang Dịch tách ra. Giang Dịch trở lại tu luyện mật thất vị trí kiến trúc, vừa mới tiến nhập, liền trông thấy Thanh La Tiên Quân vị trí tu luyện mật thất cấm pháp lóe lên một cái, sau đó mở ra, Thanh La Tiên Quân từ đó đi ra, hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, cũng đã không có một tia suy yếu khí tức, ngược lại còn biến cường đại rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc khôi phục. Giang Dịch vội vàng nghênh đón. Thanh La Tiên Quân nhẹ gật đầu. Cái kia vạn diệu tiên đan quả nhiên thần kỳ vô cùng, không những hóa giải trên người của ta đại la pháp tắc, đồng thời để cho ta thành công đột phá đến lục phẩm huyền tiên. Không những như thế, những cái kia đại la pháp tắc biến thành năng lượng tồn trữ ở ta thể nội, theo lấy ta tu luyện, sẽ từ từ phóng xuất ra, bị ta hấp thu, ta tu vi tất nhiên sẽ thu hoạch được tăng nhanh như gió tăng trưởng. Chúc mừng tỷ tỷ. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Tất cả những thứ này đều là ngươi công lao, nếu như không có ngươi, ta làm sao có thể lấy được vạn diệu tiên đan đây. Thanh La Tiên Quân trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Tỷ tỷ, ngươi đừng nói như vậy, nếu như không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không thụ như thế trọng thương, đây là ta hẳn là làm. Giang Dịch vội vàng nói ra. Ta có ngươi như thế một cái hảo đệ đệ, thực sự là kiếp trước tu luyện phúc phận. Thanh La Tiên Quân dắt qua Giang Dịch tay, trong lòng một mảnh ấm áp. Ta cũng vậy. Giang Dịch nói ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi hôm nay không phải muốn cùng Lạc Tử Tư giao đấu sao? Là còn không có bắt đầu hay là đã kết thúc? Thanh La Tiên Quân đột nhiên nghĩ tới chuyện này, vội vàng hỏi. Cũng đã kết thúc, cái kia Lạc Tử Tư đã bị ta chém giết. Giang Dịch nói xong, liền đem đấu sừng trận phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, không có mảy may giấu riêng. Bởi vì Thanh La Tiên Quân là lục phẩm huyền tiên, thực lực phi thường cường hoành. Cái gì? Ngươi giết chết Lạc Tử Tư, lại đón nhận Phùng Bình khiêu chiến. Thanh La Tiên Quân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức trong mắt lộ ra vẻ sát cơ. Cái này Phùng Bình thực sự là đáng chết. Tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng làm loạn, cái kia Phùng Bình mặc dù là nhất phẩm huyền tiên, nhưng là ta có nắm chắc đối phó. Giang Dịch lập tức nói ra. Ngươi thật có nắm chắc đối phó. Thanh La Tiên Quân một mặt nghiêm túc. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi liền yên tâm đi, nếu như không có nắm chắc, ta làm sao sẽ ứng chiến đây. Còn có cái kia Lạc Đồ Tiên Quân, ngươi cũng không muốn lo lắng, hắn nghĩ vì hắn nhi tử báo thù, đó là không có khả năng sự tình. Ngươi! Thanh La Tiên Quân trong lòng chấn kinh vô cùng, đây chính là Đại La Kim Tiên A, cao cao tại thượng tồn tại, không thể khinh nhờn. Diệp Nanh Nha chỉ là nửa bước Kim Tiên mà thôi, một cái ánh mắt, liền đem nàng bị thương thành cái dạng này, chân chính Đại La Kim Tiên, lại như thế nào cường đại. Trên thực tế, Đại La Kim Tiên mạnh bao nhiêu Thanh La Tiên Quân phi thường rõ ràng, bởi vì nàng kiếp trước cũng là một tôn Đại La Kim Tiên, bằng không mà nói, nàng làm sao có thể đầu thai chuyển thế, đồng thời tuổi còn trẻ liền tu luyện đến huyền tiên cảnh giới. Tỷ tỷ, lần này ta giết chết Lạc Tử Tư kiếm lời 30 đầu thượng phẩm tiên mạch, trước cho ngươi 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. Giang Dịch nói xong, liền đem 10 đầu thượng phẩm tiên mạch lắp mấy cái bách bảo nang, sau đó đưa tới. Thanh La Tiên Quân không có cự tuyệt, đem hắn tiếp tới, trong lòng cảm động vô cùng. Tiếp theo, Giang Dịch lại bồi Thanh La Tiên Quân ăn một trận phong phú mỹ thực, sau đó ở giao dịch chủ thành bên trong đi dạo trong chốc lát, mua rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là đối tu luyện hữu dụng vật phẩm. Hiện tại giao dịch chủ thành, phố lớn ngõ nhỏ đều ở đàm luận đấu sừng trận phát sinh sự tình, còn có Giang Dịch cùng Phùng Bình giao đấu sự tình. Toàn thành mưa gió. Đại đa số người đều không coi trọng Giang Dịch, cho nên chuẩn bị đem chú đặt ở Phùng Bình trên người. Giang Dịch mặc dù một kiếm chém giết Lạc Tử Hư, nhưng là trong lòng bọn họ cũng không có khả năng yêu nghiệt đến có thể đối kháng huyền tiên. Huyền tiên cùng thiên tiên chinh lịch thật sự là quá lớn, đơn giản liền là một cách ở trên trời, một cách ở dưới mặt đất, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Cũng có người nói, Giang Dịch sở dĩ tiếp nhận Phùng Bình khiêu chiến, là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, tự tìm tử lộ. Giang Dịch đem tất cả thanh âm toàn diện nghe vào trong tai, không những không tức giận, ngược lại cao hứng vô cùng, bởi vì kể từ đó đặt cược mua Phùng Bình càng nhiều người, Phùng Bình tỷ lệ đặt cược thì sẽ càng thấp, trái lại, hắn tỷ lệ đặt cược liền sẽ càng cao. Đến lúc đó, hắn mới có thể kiếm lấy càng nhiều tiên thạch.